Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 806, thật náo nhiệt. Mới vừa đi ra động phủ Thạch Thất, Diệp Thần liền thấy được Thạch Thất ngoại trạm một đám người, mà lại mỗi cái đều là lão gia hỏa, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, tên này muốn mở ra trang bức mô thức. Lúc này, Vô Nhai đạo nhân liền kết động một chút ngón tay. Hình thái vẫn như cũ như thần côn, nhất khôi hài thần sắc hay là chứng trạc đàng hoàng, nói mò, lão tử không có nghĩ như vậy, Diệp Thần một mặt xem thường, không muốn mới là lạ, không minh cảnh đỉnh phong, hai người vô nghĩa thời khắc, Thiên Tông lão tổ nhìn lướt qua Diệp Thần tu vi, không khỏi kinh ngạc một tiếng, khủng bố như thế tiến giai tốc độ, để cho chúng ta đám lão gia này làm sao chịu nổi nà, Tô gia lão tổ không ngừng thổn thức tắc lưỡi, lúc này mới thời gian một năm. Muốn hay không nhanh như vậy, tiến giai tốc độ nhanh, không có gì sâu dùng. Cổ Tam Thông vén lỗ tai một cái, năm đó Ma Vương, 3 năm tiến giai đến chuẩn thiên đỉnh phong, cùng thiên cảnh chỉ kém nửa bước, nhưng không phải là ngưng lại tại chuẩn thiên đỉnh phong gần ngàn năm sao, gần ngàn năm tính là gì? Long Ngũ một mặt xem thường, đã từng một cái thế ngoan nhân, 500 năm tiến giai đến chuẩn đế đỉnh phong, sửng sốt tại cấp bậc kia vây lại hơn 8.000 năm đều không có phong đế. So với vị kia, đại sở những này, đều là trò trẻ con, chuẩn đế, đại đế, một đám lão gia hỏa nhao nhao ngạc nhiên nhìn xem Long Ngũ, cái kia lại là cái gì tu vi, thấy thế, Long Ngũ lúc này ho khan một tiếng, biết mình nói có hơi nhiều, liền gật gù đắc ý giả ngu mạo xương lăng, sợ là các ngươi nghe lầm, vừa mới chuyển đến tình báo, chính Dương Tông gần đây tại tụ tập đại quân, xem ra là có đại động tác. Mọi người nói chuyện thời điểm, Hồng Trần Tuyết đi tới, trong tay còn nắm một viên ngọc giản, bao lớn đội hình. Trung Giang nhìn xem Hồng Trần Tuyết hỏi một câu, ít nhất 9 điện binh lực, đại chiến trận như vậy, đây là muốn đối với nhà ai xuất thủ à? Tô gia lão tổ tắc lưỡi một tiếng, bây giờ Nam Sở, chỉ sợ ngoại trừ chúng ta, bất kỳ cái gì một phương thế lực cũng khó khăn cản khổng lồ như thế tu sĩ quân đội đi, bọn hắn muốn tiến công Thanh Vân Tông. Diệp Thần ung dung một tiếng. Thanh Vân Tông, lập tức, ở đây ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Thần, ngươi biết, ta có con đường tình báo của ta, Diệp Thần cười cười, sâu như vậy, dựa vào không đáng tin cậy, Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân một mặt không tin nhìn xem Diệp Thần, chiến tranh là đại sự, ngươi gặp ta lúc nào mở qua trò đùa, Diệp Thần nhún vai, ta nói qua, chính Dương Tông có một cái thế cường giả, chân sau pháp, Luân Vương liền xuất hiện. Chứng minh tin tức của ta hay là chuẩn xác không sai. Đã như vậy, cái kia chính Dương Tông cái này đại lễ, chúng ta tự nhiên muốn nhận. Trung Quỳ vuốt râu cười cười, chính Dương Tông có lẽ đến bây giờ cũng còn không biết Thanh Vân đã bị chúng ta nắm trong tay. Đây chính là ưu thế. Toàn viên xuất động, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bắt đầu chuẩn bị đi, để bọn hắn có đến mà không có về. Diệp Thần lúc này ra lệnh, dễ nói, đám người nhao nhao tán đi. Mà lại từng cái nhiệt tình mà 10 phần, bao vây tiêu diệt 9 điện đại quân, đây chính là một trận tuyệt thế đại chiến, trang diện kia tuyệt đối là dị thường to lớn rộng rãi, Trung Ly tiền bối, ngươi lưu lại, Diệp Thần lúc này truyền âm cho Trung Ly, nghe vậy, đã nhấc chân Trung Ly lúc này ngừng chân, đợi cho đám người rời đi, Trung Ly lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần, cười đạo, có phải hay không có khác nhiệm vụ giao cho ta, đó là tự nhiên, Diệp Thần cười cười. Đi chọn lựa ngươi cho rằng đáng tin cường giả, một khi Thanh Vân bên kia khai chiến, lợi dụng thế xét đánh lôi đình đoạt lấy chính Dương Tông 9 đại phân điện, còn có bảo vệ tốt nơi đó hư không truyền tống trận, đây là muốn hai bút cùng vẽ a. Trung Ly không khỏi cười một tiếng, đương nhiên muốn hai bút cùng vẽ, Diệp Thần hung hăng vặn vẹo một chút cổ, Thanh Vân bên kia một khi khai chiến, liền tỏ rõ lấy chúng ta cùng chính Dương Tông cũng muốn khai chiến, cái này hai trận chiến đằng sau. Chính Dương Tông sẽ không còn tồn tại, minh bạch, việc này giao cho ta, Trung Ly lúc này vỗ vỗ bộ ngực, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến, hô, Trung Ly sau khi đi, Diệp Thần lúc này mới thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, cũng đi theo đi ra ngoài, rất nhanh, hắn liền thấy được 4 đạo bóng hình xinh đẹp, trong đó 2 người là Thượng Quan Ngọc Nhi cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt, các nàng hoàn toàn chính xác chưa có về gia tộc, mà là ở tại Ngọc Nữ Phong bên trên. Về phần còn lại 2 đạo bóng hình xinh đẹp, cũng là một cái như ngây thơ sán lạn như tinh linh, một cái lạnh nhạt như băng mỹ nhân. Các nàng, nhìn kỹ, Đúng vậy, chính là Đan Thành Lạc Hy cùng huyền nữ sao? Lúc nào tới? Diệp Thần vô cùng ngạc nhiên, nhấp chân đi tới. Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần hiện thân, còn tại cùng Thượng Quan Ngọc Nhi líu díu Lạc Hy, lúc này chạy tới, cách hai ba trượng, trực tiếp bổ nhào vào tại Diệp Thần trong ngực, hai mắt hay là lệ uông uông, ta cho là ngươi chết đâu. Tiểu Lạc Hy khóc giống một cái lệ nhân, đây có lẽ là từ Diệp Thần sau khi già chết, nàng lần thứ nhất khoảng cách Diệp Thần gần như vậy, hết thảy đều phảng phất giống như cách một thế hệ đồng dạng. Ta sống thật tốt. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy chợt đỏ bừng, có lẽ là Lạc Hy lực đạo quá lớn, để hắn không thở được, tay ăn chơi. Bên này, Thượng Quan Ngọc Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, trong không khí cũng còn tung bay đầy nồng đậm ghen tuông. Một bên Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng huyền nữ, biểu lộ cũng chưa chắc có bao nhiêu tự nhiên. Sư phụ, lại tới một vị sư nương. Bầu không khí xấu hổ thời điểm, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Tiểu Lạc Hy nhảy nhảy nhót nhót mà đến, mà lại sau lưng còn đi theo một người mặc áo xanh nữ tử. Cẩn thận một nhìn, đúng vậy chính là Bích Du sao? Tịch Nhan, đừng, bị náo. Diệp Thần ho khan một tiếng, nhìn sang ngay tại đi tới Bích Du cùng huyền nữ, lại liếc mắt nhìn huyền nữ cùng Thượng Quan Ngọc Nhi bọn hắn. Hắn mãnh liệt hoài nghi các nàng có phải hay không thương lượng xong. Đã lâu không gặp, Bích Du ngược lại là khách sáo. Cùng Thượng Quan Ngọc Nhi, Thượng Quan Hàn Nguyệt cùng huyền nữ tựa như đều là nhận biết, lễ nghi tính lên tiếng chào hỏi. Bất quá khi nhìn thấy còn tại ôm Diệp Thần Tiểu Lạc Hy lúc, nét mặt của nàng cũng theo đó trở nên rất kỳ quái. Ngọc Nữ Phong giống như thật lâu không có náo nhiệt như vậy, mờ mịt lời nói vang lên. Sở Linh Nhi từ Ngọc Nữ các bên trong đi ra, một mặt cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần, là thật náo nhiệt. Diệp Thần ngượng ngùng cười một tiếng, ta còn cố ý chuẩn bị một cái giường lớn. Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, phất tay lấy ra một cái chừng 10 trượng khổng lồ giường, mà lại thật đánh thật giường sắt, lúc rơi xuống đất còn loảng xoảng một tiếng. Ách, nhìn thấy cái này giường sắt lớn, không chỉ có là Diệp Thần, liền ngay cả Sở Linh Nhi các nàng, ngọc miệng cũng không khỏi đến khẽ nhếch lên, trong lúc nhất thời lại cũng không nói ra lời đến. Thật không biết Tịch Nhan là thật thiên chân vô tà, hay là cố ý đang làm quái. Lập tức, hiện trường lâm vào trầm tĩnh, từng cái biểu lộ đặc sắc, nhìn xem nhìn, ta nói ngươi còn không tin, khẳng định đến mỹ nữ, ẩy, đều đặt cái này đâu. 3-5 giây đằng sau, trầm tĩnh bị đánh phá, mà lại là từ cửa vào truyền đến, 4 cái tiện nhân kề vai sát cánh chạy tới, không cần phải nói chính là Tạ Vân, Hùng Nhị, Hoắc Đằng cùng Tư Đồ Nam cái kia 4 cái tiện nhân. Quá, thật lớn một cái giường à. Hùng Nhị đi tới, mập mạp tay nhỏ vỗ vỗ Tịch Nhan lấy ra giường sắt lớn, nhìn ra, ngủ cái mười mấy người không thành vấn đề. Tạ Vân một mặt lời nói thấm thía nói một câu, chủ yếu nhất là nó rắn chắc a. Hoắc Đằng nói, vẫn không quên động chính mình truy sắt lớn bàng bàng bàng đập, không có phẩm vị. Tư Đồ Nam một mặt ghét bỏ nhìn thoáng qua 3 người, sau đó chứng chạc đàng hoàng đi tới Diệp Thần bên người, đầu tiên là nhìn thoáng qua còn bổ nhào trong ngực Diệp Thần Lạc Hy, lúc này mới từ trong tay áo xách ra một cái bọc lớn kín đáo đưa cho Diệp Thần. Lờ mờ có thể thấy được bao bên trên còn ngã trái ngã phải viết 3 chữ to, hợp hoan tán, trước dùng đến, không đủ còn có. Tư Đồ Nam ý vị thâm trường vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, đến, Lạc Hy, ngươi đi bên cạnh bên trên đứng một lát. Diệp Thần cùng không có chuyện người giống như đem Lạc Hy từ trong ngực đẩy đi ra. Sau đó, một khắc trước còn đứng ở trên đất Tư Đồ Nam, cái này một giây ở giữa liền nằm trên đất. Liền ngay cả cách đó không xa Hùng Nhị bọn hắn cũng cùng nhau bị ôm tới, nhấn trên mặt đất chính là một trận đánh tơi bời. Nói thật, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Tịch Nhan từ nhu thuận động lòng người trở nên như vậy láo cá. Cái này 4 cái tiện nhân đều có phần nhi, thật tốt một cái đồ đệ, bị các ngươi hắc hắc thành hỏng nha đầu. Diệp Thần ra tay không nặng không nhẹ, 4 người tiếng kêu thảm thiết cũng là vô cùng thê lương. Nhất hiếm thấy không phải những này, mà là đánh qua về sau. Diệp Thần đem cái kia một bao lớn hợp hoan tán chia làm 4 phần nhì, mỗi người một phần mà cho bọn hắn nhét vào trong miệng. Cuối cùng, liền gặp 4 cái tiện nhân từ Ngọc Nữ Phong bên trên bay ra ngoài. Cái kia từng đạo đường vòng cung, rất là ưu mỹ. Chương 807, còn không thừa nhận, đem 4 cái tiện nhân ném bay ra ngoài đằng sau. Diệp Thần mới vô tay một cái, bất quá không khí hiện trường vẫn như cũ xấu hổ. Trước mặt bọn hắn tấm kia 10 trượng khổng lồ giường sắt, đó cũng không phải là đồng dạng chói mắt. Cái giường này không tệ, Lạc Hy đã lau khô nước mắt, nói xong không quên vỗ vỗ giường sắt. sau đó nhìn về hướng Diệp Thần, hai cái mắt to hoàn thành hình trăng lưỡi liềm. Diệp Thần, ta ban đêm cùng ngươi ngủ có được hay không? Ta thói quen một người ngủ. Diệp Thần ho khan một tiếng, vậy không tốt lắm. Tại một khối nhiều náo nhiệt, Lạc Hy nháy một chút mắt to, hì hì cười một tiếng. Còn có Huyền Nữ sư tỷ, Bích Du tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, Hàn Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta, ngô ngô. Lạc Hy lời nói còn chưa nói xong, liền bị sau lưng Huyền Nữ bưng kín miệng nhỏ. Tiểu nha đầu quả nhiên là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đừng nói là Huyền Nữ, Bích Du cùng thượng quan Hàn Nguyệt, liền ngay cả luôn luôn nhí nha nhí nhảnh thượng quan Ngọc Nhi đều gương mặt ửng đỏ. Nhiều người như vậy ngủ một cái giường, không náo nhiệt mới là lạ. Còn có ta, Tịch Nhan cũng chạy vào tham gia náo nhiệt. Nói xong không quên hì hì cười một tiếng nhìn về hướng Sở Linh Nhi, còn có Sở Linh Sư Tổ. Tịch Nhan, ngươi càng nói càng không tưởng nổi. Sở Linh Nhi bị câu nói này chỉnh trở tay không kịp, gương mặt nóng bỏng hướng về Ngọc Nữ Các đi đến. Trước khi đi cũng còn không muộn hung hăng chừng Diệp Thần một chút. Lại, cũng không phải ta nói. Diệp Thần giật giật khóe miệng, còn không thừa nhận, trong lòng ngươi chính là nghĩ như vậy. Thượng quan Ngọc Nhi hung hăng liếc qua Diệp Thần, nói mò, ta rất chuyên tính, tin ngươi mới là lạ, hứ, muốn tin hay không. Diệp Thần một mặt xem thường, biết không khí hiện trường quỷ dị, liền cuống quýt rời đi chủ đề, nhìn về hướng Bích Du, ngươi phụ hoàng trạng thái thế nào, đang lúc bế quan. Bích Du khẽ nói một tiếng, nhưng trên gương mặt sắc mặt ửng đỏ lại là kéo dài không tiêu tan. Phụ hoàng, nghe được cái này hai chữ, ánh mắt của mấy người nhao nhao tập trung tại Bích Du trên thân. Bích Du tỷ tỷ, ngươi cũng là phàm thế nhân gian công chúa. Tịch Nhan chớp mắt to ngạc nhiên nhìn xem Bích Du, nàng phụ hoàng chính là trong truyền thuyết Đao Hoàng. Biết đám người nghi hoặc, Diệp Thần dứt khoát liền thay Bích Du trả lời. Một câu nói của hắn để ở đây người ánh mắt lập tức trở nên không giống với lúc trước, nhìn xem Bích Du nhãn thần đều thay đổi. Nếu không có Diệp Thần nói ra, chỉ sợ bọn họ chẳng biết lúc nào mới biết được bí mật này. Phụ thân từng nói, chỉ là hư danh mà thôi. Nhìn xem đám người ánh mắt kinh ngạc, Bích Du mỉm cười, đó cũng không phải là hư danh. Thượng quan Ngọc Nhi thổn thức sợ hãi than một tiếng, cùng Bích Du tỷ tỷ ngươi biết lâu như vậy, ta cũng không biết phụ thân của ngươi là Đao Hoàng. Dọa ta một hồi à, hiện tại biết cũng không muộn, đến đều tới, giúp các ngươi mở đan hải cùng thần hải đi. Bích Du cùng Thượng quan Ngọc Nhi đàm luận thời khắc, Diệp Thần đã triệu hoán ra Tiên Hỏa Đạo Thân, Thiên Lôi Đạo Thân cùng Đan Tổ Long Hồn, mà mục tiêu chính là Huyền Nữ cùng Lạc Huy. Đan Hải cùng Thần Hải cũng có thể mạnh mở, Huyền Nữ cùng Lạc Huy nhao nhao sững sờ, không gì làm không được. Diệp Thần cười một tiếng, ngồi xuống đi, tĩnh thủ tâm đài, có lẽ sẽ rất thống khổ. Nghe vậy, Lạc Huy cùng Huyền Nữ mặc dù một mặt không tin, nhưng vẫn là tại chỗ xếp bằng ở nơi đó. Sau đó nhao nhao hít một hơi, có chút nhắm lại đôi mắt đẹp, tâm cảnh cũng trong cùng một lúc trở nên bình thản. Chợt, Đan Tổ Long Hồn, Tiên Hỏa Đạo Thân, Thiên Lôi Đạo Thân liền nhao nhao tiến lên, riêng phần mình thi triển thần thông. Huyền Nữ cùng Lạc Huy trên gương mặt liền nổi lên vẻ thống khổ, sắc mặt tại trong nháy mắt đó trở nên tái nhợt. Bên này, Diệp Thần nhìn thoáng qua Huyền Nữ cùng Lạc Huy, liền đem ánh mắt đặt ở Thượng quan Hàn Nguyệt cùng Bích Du trên thân. Các ngươi thân phụ đặc thù huyết mạch, gần chút thời gian liền đợi tại Hàng Nhạc Tông, tốt nhất đừng ra ngoài, đây cũng là phụ thân để cho ta cùng Ngọc Nhi đến Hàng Nhạc nguyên nhân. Thượng quan Hàn Nguyệt nhẹ giọng nói, cũng đúng, so sánh thượng quan thế gia, Hàng Nhạc Tông vẫn tương đối an toàn. Diệp Thần cười cười, nếu không có ta Độc Cô Thúc Thúc một mực thủ ở bên cạnh ta, chỉ sợ ta sớm bị người bắt đi. Bích Du nói ra một cái bí mật, ta có thể rõ ràng cảm nhận được, có không biết một phương thế lực đang ngó chừng ta, chuẩn xác hơn tới nói là nhìn ta chằm chằm đặc thù huyết mạch, chỉ là bức bách tại Độc Cô Ngạo Thúc Thúc thực lực không có xuất thủ thôi. Cẩn thận một chút đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nghĩ đến Cơ Ngưng Xương gặp phải, vì mục đích nào đó, Pháp, Luân Vương thậm chí ngay cả Chính Dương Tông Thánh Nữ cũng dám động, còn có cái gì là hắn không làm được, mà lại, đây vẫn chỉ là Pháp, Luân Vương một cái. Ngày xưa Thượng quan Hàn Nguyệt gặp phải huyết tộc cường giả, tăng thêm Bích Du nói, cái này đại sở coi là thật có không chỉ một phương thế lực cổ lão đang thu thập đặc thù huyết mạch. Về phần bọn hắn mục đích, mặc dù lúc này còn không biết được, nhưng dùng cái mông nghĩ cũng biết không phải chuyện tốt lành gì. Sau đó không lâu Thanh Vân Tông đại chiến, ta hy vọng chúng ta có thể tham dự. Thượng quan Hàn Nguyệt chờ mong nhìn xem Diệp Thần. Ngươi không nói ta cũng sẽ để các ngươi tham dự. Diệp Thần rất tùy ý nhún vai. Các ngươi đều là cái đỉnh cái thiên chi kiêu nữ. Không thông qua chiến tranh tẩy lễ sao có thể đi. Ba, mấy người đàm luận thời khắc. Một bên Huyền Nữ cùng Lạc Huy tuần tự được mở mang ra đan hải. Tiếp theo liền tu vi của các nàng. Cũng là không phân tuần tự tiến cấp tới không minh cảnh tầng thứ nhất. Sau đó mở thần hải. Cần thời gian liền dài dằng dặc. Bởi vì dính đến linh hồn, cho nên đan tổ long hồn cũng không dám quá mức liều lĩnh, dù sao hai người cùng Sở Linh Nhi không giống với, một lát cả không hết, Diệp Thần cuối cùng nhìn thoáng qua Lạc Huy cùng Huyền Nữ, liền nhảy lên tuệ tâm thạch bên trên, tiếp theo liền khoanh chân ngồi ở phía trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai ngày qua, hắn tu vi tiến giai quá nhanh, cần thời gian củng cố, còn có hắn hỗn độn chi đạo, cũng chỉ lãnh hội ra lông. Cũng là cần thời gian đến tiếp tục đốn ngộ, đến từ ngoại bộ áp lực, để hắn không dám có chút thư giãn. Hiện trường, bởi vì hắn nhắm mắt ngồi xuống, trở nên có chút trầm tĩnh. Lạc Huy cùng Huyền Nữ tại mở thần hải. Còn lại Bích Du, Thượng quan Ngọc Nhi cùng Thượng quan Hàn Nguyệt ngược lại là buồn bực ngán ngẩm. Từng cái nâng cằm lên ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ cái gì. Ngược lại là Tiểu Tịch Nhan, dứt khoát liền ngưng tụ ra một cái đám mây, ngồi ở phía trên. Hai cái tay nhỏ cũng là nâng cằm lên, một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem Diệp Thần. Tiểu nha đầu kia biểu lộ làm sao là lạ. Cách đó không xa, Thượng quan Ngọc Nhi thần sắc có chút kỳ quái. Nàng là Diệp Thần đi Triệu Quốc lúc thi hành nhiệm vụ thu đồ nhi. Bích Du cười cười, nghe nói là một cái thiên phú cực cao tiểu nha đầu. So ta đã thấy bất kỳ một người nào cũng cao hơn. Hắn tương lai thành tựu, tuyệt không kém Diệp Thần. Thời đại này thật sự là bất phàm. Thượng quan Hàn Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn xem Tiểu Tịch Nhan, nàng trong đôi mắt đẹp cũng lóe lên thơm ý chi sắc, nhiều như vậy đặc thù huyết mạch, nhiều như vậy thiên phú kỳ cao người, một thế này, nhất định là một cái quần tinh sáng chói niên đại, hai người ngươi một lời ta một câu nói, một bên Thượng quan Ngọc Nhi cũng là đang suy nghĩ một chuyện khác, Triệu Quốc, mỗi lần nói đến Triệu Quốc hai chữ này lúc, hắn cũng không khỏi đến vang lên một chút đỏ mặt chuyện cũ. Hắn cùng Diệp Thần chính là tại Triệu Quốc nhận biết, mà lại lần thứ nhất gặp mặt chính là thẳng thắn gặp nhau, nói ngay thẳng chút, chính là không mặc quần áo. Thời gian chậm chạp trôi qua, sau ba canh giờ, Lạc Huy cùng Huyền Nữ nhao nhao tỉnh lại, mà lại từng cái mặt mang sợ hãi lẫn vui mừng, mở đan hải cùng thần hải, còn tiến giai tu vi. Cái này không thể không nói là một trận không nhỏ tạo hóa, nhưng Diệp Thần vẫn không có tỉnh lại, một tòa chính là 10 cái canh giờ. Trong lúc đó, Hàng Nhạc, Viêm Hoàng, các đại thế gia cường giả vừa đi vừa về bay vụt, tu sĩ đại quân cũng đang âm thầm điều khiển, mục tiêu chính là Thanh Vân Tông, một trận nhằm vào chính Dương Tông đại quân vây giết ngay tại tiến hành đâu vào đấy lấy, chẳng biết lúc nào, sắc trời bắt đầu tối sầm lại, ồn ào một ngày Hàng Nhạc Tông, cũng dần dần bình tĩnh lại, hả, tuệ tâm thạch bên trên, ngồi xếp bằng Diệp Thần nhíu mày một chút, chậm rãi mở hai mắt ra. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Hàng Nhạc Tông nhìn ra ngoài, cách Hàng Nhạc Tông hộ sơn 9 tầng kết giới, hắn thấy được một đạo người mặc áo đen, hất lên áo choàng đen bóng người đứng lặng nơi đó, giờ phút này đang hướng về Hàng Nhạc Tông bên trong nhìn ra xa, hai người ánh mắt còn tại hư vô mờ mịt ở giữa giao thoa một chút, tại sao lại chạy về tới, Diệp Thần thần sắc kỳ quái, theo bản năng đứng dậy, đạp trên hư không, hướng về bên ngoài đi đến, chương 808. Miễn phí hướng dẫn du lịch, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt, dưới đêm trăng, một đạo giống như ẩn giống như hiện bóng người đứng lặng tại Hàng Nhạc Tông bên ngoài trên một ngọn núi, một bộ đồ đen, màu đen áo choàng không gió mà phiêu diêu, gần như hoàn mỹ ngũ quan, trong đêm tối, lộ ra là như vậy mỹ diệu, người này, nhìn kỹ có chút quen mặt, đến gần xem xét, đúng vậy chính là gái giả nam trang Cơ Ngưng Xương sao, tối nay nàng. Cùng trong ngày thường có chút không giống, ngày xưa, nàng tựa như là một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ đồng dạng, áo trắng như tuyết, thánh khiết hoàn mỹ, giờ phút này, nàng gái giả nam trang, vẫn như cũ giống như là một người thư sinh, nhưng phối hợp một bộ đồ đen, lại là không nói ra được lãnh diễm, giống như một cái máu lạnh sát thủ đồng dạng, ta thật bất ngờ ngươi xuất hiện ở đây, rất nhanh, thanh âm mờ mịt vang lên, thanh âm còn chưa rơi. Một bóng người mờ ảo liền ngưng thật, Diệp Thần từng bước một chậm rãi tới, ngươi quả nhiên là Hàng Nhạc trưởng giáo, Cơ Ngưng Xương thần sắc bình tĩnh, nhưng đôi mắt đẹp chi quang lại là mê ly không chịu nổi. Ngươi thật xa chạy tới, không phải là cùng ta thảo luận cái vấn đề này đi. Diệp Thần tại ngoài ba trượng có chút ngừng chân, cười nhìn Cơ Ngưng Xương, như là đã chán ghét cái thế đạo này, vì sao còn muốn trở về, hay là nói, ngươi là đặc biệt tới cùng ta nói từ biệt, ngươi nói không sai. Cơ Ngưng Xương nhẹ môi hé mở, thanh âm nhẹ nhàng mang theo lạnh nhạt, một cái thái bình thịnh thế, cần một đầu huyết cốt trải chúc con đường. Cho nên, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem Cơ Ngưng Xương, ta hy vọng nhìn thấy cái kia thái bình thịnh thế. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, nói, nàng dùng một cái băng lãnh mặt nạ che lại gương mặt của mình, vì thế, ta cũng nguyện đạp trên huyết cốt, cũng nguyện lưng đeo cái kia vạn cổ bêu danh. Bây giờ Cơ Ngưng Xương, để cho ta cảm giác được rất lạ lẫm. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, lời nói cũng là bình bình đạm đạm, chẳng biết tại sao, tình cảnh này, để cho ta có một loại bi thương cảm giác, không phải đối với qua lại, mà là đối với thế đạo này, nó đục ngầu, để đầu này nhìn như huy hoàng con đường, trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cơ Ngưng Xương không nói, mặc cho áo choàng phiêu diêu lại là sừng sững bất động, có lẽ, tại mang lên mặt nạ một khắc kia trở đi, nàng liền đã cáo biệt qua lại, nàng không còn là băng thanh ngọc khiết thánh nữ, mà là một cái sống ở dưới mặt nạ máu lạnh người. Gặp Cơ Ngưng Xương trầm mặc, Diệp Thần không khỏi mỉm cười, cái thứ nhất quay người, hướng về Hàng Nhạc Tông mà đi, đi. Tối nay ta miễn phí làm hướng dẫn du lịch, dẫn ngươi tham quan Hàng Nhạc Tông. Sau lưng, Cơ Ngưng Xương áo choàng phiêu diêu, không nhanh không chậm đi theo, trong mắt nàng bóng lưng, không còn như ngày đó như vậy mơ hồ, mà là chưa bao giờ giống bây giờ như vậy rõ ràng, bởi vì bây giờ nàng, đi theo cước bộ của hắn, đêm khuya Hàng Nhạc Tông yên lặng như tờ, hết thảy đều là bình thản như vậy, hết thảy cũng đều là như vậy bình tĩnh, đây là tiểu linh viên. Đi tại trên thềm đá, đi ngang qua tiểu linh viên thời điểm, Diệp Thần không khỏi ngừng chân xuống dưới, nhìn xem có chút hoang phế tiểu linh viên, hắn không thể nín được cười cười. Năm đó bị đuổi xuống Chính Dương Tông, ngơ ngơ ngác ngác rất lâu, trở thành Hàng Nhạc đệ tử trước đó, ta liền ở lại đây, trời tối người yên, chúng ta nếu không đặt cái này làm chút nam nữ người ở giữa đều ưa thích làm sự tình. Diệp Thần há miệng, lại là thổ lộ một câu nói như vậy. Câu nói này không phải ta nói, nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật. Diệp Thần cười một tiếng, lần nữa cất bước, bước lên thềm đá, nói cho ngươi một cái bí mật. Ba tông thi đấu trước đó, ta tiến vào Chính Dương Tông cấm địa, gặp qua Chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn, lưu lại chín đạo phân thân. Cho nên cùng ngươi quyết đấu lúc, ta có liên tục không ngừng đại địa linh nguyên làm bổ sung. Ta có thể cho rằng đây là gian lận sao? Cơ Ngưng Xương lời nói bình thản, không nhanh không chậm cùng sau lưng Diệp Thần, nhưng trong đôi mắt đẹp lại là lóe lên một đạo kinh ngạc chi quang. Nếu không có Diệp Thần không nói, nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Đây đương nhiên là gian lận, không phải vậy ta cũng sẽ không may mắn thắng ngươi. Phía trước, Diệp Thần ho khan một tiếng, ngươi thật sự so với ta mạnh hơn, những cái kia đều không trọng yếu. Diệp Thần vừa đi vừa nhún vai, bất quá có một số việc mà ta vẫn là có cần phải giải thích một chút. Vừa mới câu nói kia chính là Chính Dương Tông Thái Hư Cổ Long Hồn nói, ta cũng không muốn cõng nỗi oan ức này, ta người này mặc dù cả lơ phất phơ, có thể thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin cậy, ta, nếu ngươi nguyện ý, ta tùy thời đều có thể cởi sạch quần áo. Cơ Ngưng Xương trực tiếp đánh gãy Diệp Thần lời nói, mà lại ngữ khí bình bình đạm đạm, gần như không mang bất cứ người nào tình cảm. Hôm nay ngươi, thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Diệp Thần bộ pháp không giảm, lại là không khỏi cười lắc đầu, thế đạo này mặc dù đục ngầu, nhưng cũng không giống trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu nổi, coi như mang lên mặt nạ, ngươi vẫn như cũ là Cơ Ngưng Xương, ngươi cũng hẳn là cao ngạo, ta hy vọng đằng sau ta Cơ Ngưng Xương là hữu tình, mà không phải một cái không quan tâm chính mình khôi lỗi, các ngươi như thế tán gẫu có thể một chút ý tứ cũng không có. Cơ Ngưng Xương trầm mặc, nhưng Thái Hư Cổ Long tiện nhân này lại là mở miệng, mà lại là thông qua Diệp Thần nói ra được. Muốn ta nói, trước đó cái chỗ kia cũng không tệ, làm, yêu nơi tốt. Thái Hư Cổ Long trách trách hồ hồ, tiểu nữ oa, ta nói là thật. Gặp Diệp Thần không để ý hắn, Thái Hư Cổ Long thông qua Diệp Thần ánh mắt nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương. Ta có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, các ngươi nếu là sinh đứa bé, đây tuyệt đối là sâu tạc thiên tồn tại. Vì đời sau, ta nhìn các ngươi có cần phải tìm một chỗ giao lưu trao đổi tình cảm, không cởi quần áo cũng được. ấy, nhìn thấy cái kia ba tòa sơn phong không có. Đối với Thái Hư Cổ Long lời nói, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương dứt khoát không nhìn thẳng. Bên trái chính là Thiên Dương Phong, bên phải chính là Địa Dương Phong, ở giữa chính là Nhân Dương Phong, đó chính là Hàng Nhạc Tông ngoại môn tam đại chủ phong. Diệp Thần ngược lại là chuyên nghiệp, chính là một cái hợp cách hướng dẫn du lịch. Tại Thái Hư Cổ Long líu lo không ngừng thời điểm, hắn ngay tại từng cái cho Cơ Ngưng Xương giới thiệu. Ta vừa tới Hàng Nhạc lúc, tam đại chủ phong đều không cần ta, không có cách, ai bảo ta tu vi thấp đâu. Diệp Thần rất tùy ý nhún vai, liền rời bước chân. Sau lưng, Cơ Ngưng Xương không nói, chỉ là nhìn thoáng qua, liền lần nữa đi theo Diệp Thần bước chân. Phong Vân Đài, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần lần nữa ngừng chân, chỉ cách đó không xa vài tòa khổng lồ chiến đài. Đây chính là cái nơi tốt, năm đó ta mới đến, cũng không có thiếu đặt cái này đánh nhau, khi đó nghèo rớt mồng tơi a. Tại trên Phong Vân Đài này cũng không có thiếu kiếm tiền, đó là linh khí các, về phần làm gì, ngươi hẳn phải biết. Cùng Chính Dương Tông không có gì khác biệt, đó là giới luật đường. Diệp Thần chỉ phía xa lấy một phương khí thế rộng rãi đại điện, năm đó ta cũng không ít tới đây, kém chút cho người ta đánh chết. Doãn Chí Bình đã từng chính là chỗ này thủ đồ. Linh Đan Các, Tư Phúc trưởng lão chỗ ở, xem như ta luyện đan vỡ lòng sư phụ. Chấp Pháp Điện, Linh Quả Viên, Càn Khôn Các, Diệp Thần không ngừng đi tới, mỗi đến một chỗ đều sẽ là Cơ Ngưng Xương giới thiệu một chút. Bất quá sau lưng Cơ Ngưng Xương lại liền thật giống một cái khôi lỗi đồng dạng, một đường không nói gì, có chỉ là lẳng lặng cùng sau lưng Diệp Thần. Phàm là Diệp Thần giới thiệu một chỗ, nàng đều sẽ yên lặng nhìn chăm chú một chút, tựa như có thể tại cái này từng cái địa phương nhìn thấy năm đó Diệp Thần thân ảnh. Trên đường đi, ngoại trừ Diệp Thần thanh âm đàm thoại, liền không còn gì khác. Diệp Thần thật sự như một cái miễn phí hướng dẫn du lịch, một vòng đi dạo xuống tới, hai người đều là bình bình đạm đạm. Đi qua ngoại môn, hai người tới nội môn. Theo như ngoại môn đồng dạng, Diệp Thần rất chuyên nghiệp đóng vai lấy hướng dẫn du lịch nhân vật. Bất kỳ một cái nào địa phương, hắn đều sẽ mở miệng giới thiệu. Trong lúc đó, cũng có chăm chỉ đệ tử xếp bằng ở trên ngọc thạch tu luyện ngồi xuống, nhìn xem hai người đi ngang qua, không khỏi gãi đầu một cái lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơn nửa đêm hai người giống như u linh, không khỏi có chút dọa người. Đó là Thiên Huyền Phong, Hàng Nhạc lớn nhất một ngọn núi. Diệp Thần lại một lần ngừng chân, chỉ cao vút trong mây Thiên Huyền Sơn ngọn núi. Diệp Thần, Chính Dương Tông có chút đệ tử trưởng lão cũng không sai lầm. Cơ Ngưng Xương cuối cùng vẫn là mở miệng, ngửa mặt nhìn lấy Thiên Huyền Phong, nhưng nói lại là một cái khác chủ đề, lời nói rất là bình thản, ngữ khí mang theo chờ mong. Ngày khác hủy diệt Chính Dương Tông lúc, ngươi có thể lưu bọn hắn một mạng. Nghe vậy, Diệp Thần bước chân hơi chậm lại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, mỉm cười nói, thực ra ngươi không cùng ta vốn để đàm phán, bất quá ta người này ưa thích nhân tài. Diệp Thần tiếp tục nói, ngươi chính là một nhân tài, mà lại là một cái tuyệt thế nhân tài, cho nên ngươi lời nói có trọng lượng, ngươi nói ta phải nghe. Tạ ơn. Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, có cái gì muốn hỏi, chỉ lần này một ngày, ta cho ngươi cái đặc quyền này, biết gì nói nấy. Diệp Thần nói, vẫn không quên tiện tay từ ven đường hái được một gốc linh thảo, trong nháy mắt đem bên trong linh nguyên hút vào thể nội. Ngươi hận ta sao? Cơ Ngưng Xương có chút ngừng chân, lẳng lặng nhìn Diệp Thần bóng lưng. Ta liền biết ngươi sẽ hỏi cái này. Diệp Thần cũng ngừng, như không có chuyện gì xảy ra, cúi người xuống nhẹ nhàng ngửi ngửi một đóa linh hoa, khẽ cười nói, xem ra ta vẫn là hiểu rõ ngươi. Đối với bí mật của ta, ngươi thật giống như không thế nào không quan tâm. Bất quá đều đến lúc này, ngươi vấn đề này giống như cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại ba tông thi đấu lúc, ta đã cho ngươi đáp án. Không có người so ta hiểu rõ hơn ngươi, cũng không có người so ngươi hiểu rõ hơn ta. Chuyện gì nên nhớ kỹ, chuyện gì nên quên, ngươi biết cần gì phải hỏi nhiều. Cơ Ngưng Xương lại một lần trầm mặc, dưới mặt nạ nàng hàm răng khẽ cắn bờ môi, trong đôi mắt đẹp còn có tự diễu chi sắc giống như ẩn giống như hiện. Tuyển cái chỗ ở đi, tùy ý chọn. Bên này, Diệp Thần cuối cùng vẫn là đem cái kia đóa linh hoa tháo xuống, hung hăng ngửi một cái hoa hương thơm, lúc này mới nhìn về hướng trầm mặc Cơ Ngưng Xương. Ngươi ở đâu, ta liền ở đâu. Cơ Ngưng Xương nói, liền nhẹ nhàng quay người, hướng về Ngọc Nữ Phong mà đi. Ta nói, ngươi nếu không đổi lại cái địa phương. Diệp Thần bận bịu hoảng đi theo. Ngọc Nữ Phong vốn là đủ náo nhiệt, Cơ Ngưng Xương như thế vừa đi, lại so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm náo nhiệt. Cho ta một mảnh rừng trúc thuận tiện, ta sẽ không quấy rầy đến bất kỳ người, không có người sẽ biết ta chính là Cơ Ngưng Xương. Cơ Ngưng Xương bước liên tục chậm chạp mà có tiết tấu, không có chút nào muốn ý dừng lại. Lần thứ nhất phát hiện ngươi như thế tự giác, Diệp Thần lắc lắc đầu, gật gù đắc ý đi theo. Chương 809, cảm giác bị thất bại, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Diệp Thần đem Cơ Ngưng Xương mang tới Ngọc Nữ Phong, hoàn toàn yên tĩnh tịch mịch trong rừng trúc nhỏ. Khu rừng nhỏ thấp thoáng chỗ sâu, chính là một tòa xinh đẹp lầu nhỏ. Nơi này cũng không tệ lắm, thích hợp nhất ngươi cực kỳ. Diệp Thần nhìn sang bốn phía, ung dung nói một câu, yên tâm, ngày bình thường ta sẽ không ra khu rừng nhỏ. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, ta không phải muốn giam lòng tự do của ngươi, ngươi đừng có hiểu lầm. Diệp Thần vén lỗ tai một cái, nếu đã tới, ngươi sớm muộn cũng phải cùng bọn hắn gặp mặt, chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ta minh bạch. Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, còn có một loại cảm giác không chân thật. Trước đây không lâu, nàng cùng Hàng Nhạc hay là đối địch, vừa mới qua đi mấy ngày, hết thảy cũng thay đổi. Ấy, ngươi túi chữ vật, trả lại ngươi. Bên này, Diệp Thần đã đem một cái túi đựng đồ lấp tới. Về phần túi chữ vật này, tự nhiên là đêm đó Diệp Thần từ nàng nơi đó cưỡng ép đoạt lấy đi. Diệp Thần lấy đi đồ vật, lại còn sẽ trả trở về. Ta rất vinh hạnh, nói mò, đây là tạm thời đảm bảo. Diệp Thần nhếch miệng, lại trước sau cho Cơ Ngưng Xương lấp hai cái túi chữ vật. Một trong đó tràn đầy đan dược. Về phần một cái khác, chính là rất nhiều bí thuật thần thông. Từng cái đều không phải là phàm phẩm. Ta thật bất ngờ, ngươi sẽ cho ta nhiều như vậy đan dược và bí thuật. Cơ Ngưng Xương nhìn lướt qua hai cái túi chữ vật, lại là không có chối từ. Ta cần một cái ngươi dạng này cấp bậc cao thủ đánh phối hợp. Diệp Thần cười cười, sự thật đã từng chứng minh, ngươi và ta liên thủ, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng được. Ta chắc chắn, tương lai chinh chiến đại sở, ngươi chính là ta mạnh mẽ nhất phụ tá đắc lực. Cho nên, ta cần ngươi trong thời gian ngắn nhất trở nên càng mạnh. Ngươi liền không sợ ta tu vi đại thành, trở thành địch nhân của ngươi sao? Cơ Ngưng Xương phật tay thu túi chữ vật, ngữ khí bình bình đạm đạm. Nếu là ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, ta sẽ cho ngươi nhiều như vậy đan dược và bí thuật sao? Diệp Thần cười nhìn Cơ Ngưng Xương, huống hồ, ta cũng thực sự nghĩ không ra ngươi lấy cái gì lý do đến phản ta. Ta bắt đầu minh bạch, ngươi vì sao tại ngắn ngủi một năm ở giữa liền có thành tựu như thế này cùng thế lực. Cơ Ngưng Xương hít sâu một hơi, ngươi có hoàng giả nên có khí phách cùng cơ trí. Khó được nghe được ngươi tán dương ta. Diệp Thần cười một tiếng, bất quá ta đưa cho ngươi bí thuật, hy vọng ngươi gấp rút tu luyện, bởi vì thân là huyền linh chi thể ngươi, xuất thủ sáo lộ đã rất nhiều người nghiên cứu triệt để, một vị mực thủ huyền linh bí pháp, ngươi cuối cùng sẽ có một ngày gặp nhiều thua thiệt. Minh bạch, không có chuyện gì có thể đi ngủ ngon giấc. Diệp Thần nói, đã quay người, có gì cần, cứ mở miệng, ngươi hoàn toàn có thể đem nơi này xem như là nhà. Cũng có thể coi ta là người thân, nhà, thân nhân. Nghe được hai chữ này, dưới mặt nạ Cơ Ngưng Xương, cười có chút không hiểu. Cái kia không ngừng đi xa gầy gò bóng lưng, để thời khắc này nàng, có một phần đã lâu ấm áp. Rất nhanh, nàng mông lung đôi mắt đẹp khôi phục lạnh nhạt, nghiêng đầu nhìn về hướng một chút phương đông. Tiểu nha đầu, né lâu như vậy, ra đi, hì hì ha ha, rất nhanh, hì hì nhỏ giọng liền vang lên. Một đạo nhẹ nhàng tiểu thiến ảnh nhảy nhảy nhót nhót đi ra, giống như là một cái tiểu tinh linh, hồn nhiên ngây thơ, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Tịch Nhan sao, gặp qua sư nương. Tiểu nha đầu bước chân nhẹ nhàng, đi tới Cơ Ngưng Xương trước người, hữu mô hữu dạng thi lễ một cái, ngươi là Diệp Thần Đồ Nhi. Cơ Ngưng Xương nhìn lướt qua Tịch Nhan, trong đôi mắt đẹp còn có rất nhiều vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy Tịch Nhan cái kia hai cái linh triệt mắt to lúc. Xinh đẹp lông mày còn khẽ nhăn mày một chút, là ta, hắc hắc hắc. Tịch Nhan cuống quýt gật đầu, hai cái mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ta không phải sư nương của ngươi, về sau đừng gọi ta như vậy. Cơ Ngưng Xương dịch ra Tịch Nhan hai con người, từ trong túi chữ vật lấy ra một bộ tên là Phong Thần Quyết hồ sơ, không nhanh không chậm lật xem. Làm sao lại không phải? Tịch Nhan nháy một chút mắt to, sư phụ từ trước tới giờ không mang nữ tử trở về. Ngươi là người thứ nhất, tiểu nha đầu, nói chuyện về nói chuyện, đừng động ta động huyễn thuật, ngươi huyễn thuật đối với ta vô dụng, cẩn thận phản vệ. Cơ Ngưng Sương vẫn như cũ đọc qua hồ sơ này, trên thân thể còn tỏa ra hoa mỹ ba màu thần hà, để một bên Tiểu Tịch Nhan không khỏi lắc lắc có chút mê muội cái đầu nhỏ. Sư phụ mang về sư nương, quả nhiên không tầm thường. Tịch Nhan vuốt vuốt mắt to, ngay cả sư phụ đều sẽ trúng chiêu, sư nương vậy mà không có chuyện, trong truyền thuyết huyền linh chi thể, quả nhiên không phải nói một chút đơn giản như vậy, trở về nghỉ ngơi đi. Cơ Ngưng Sương thể nội tràn ra một tia huyền linh chi lực, bay vào Tịch Nhan thể nội, giúp nó vuốt lên huyễn thuật phản vệ. Ách! Tiểu Tịch Nhan rất không tình nguyện lên tiếng, liền xê dịch bước chân hướng về bên ngoài đi đến. Không nghĩ, 4-5 trượng đằng sau, nàng cười hắc hắc, lại bỗng nhiên xoay người. Sau đó một kiếm phong thần hướng về Cơ Ngưng Sương đâm tới, uy lực rất là cường hoành. Bên này, Cơ Ngưng Sương vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra lật xem hồ sơ. Đối với Tịch Nhan một kiếm, tựa như không thấy được giống như, bất quá, ngay tại Tịch Nhan lăng xương kiếm nhọn khoảng cách nàng chỉ có 3 tấc thời điểm, nàng mới nhẹ nhàng đưa tay, xum xuê ngón tay ngọc không sai chút nào kẹp lấy lăng xương kiếm, sau đó một chỉ gảy nhẹ, đem Tịch Nhan chấn động đến tung bay ra ngoài. Tịch Nhan oa một tiếng kêu to, thẳng đến rơi xuống đất còn không khỏi đạp đạp lui về sau 4-5 bước, vừa mới ngừng thân hình, liền gặp trước mắt quỷ mị vừa hiện. Cơ Ngưng Sương đã xuất hiện ở trước người của nàng, trắng noãn mảnh khảnh ngón tay đã nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của nàng. Tịch Nhan dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, trước đó như Cơ Ngưng Sương hạ tử thủ, chỉ sợ nàng hiện tại mi tâm liên quan thần hải đều sẽ cùng nhau bị xuyên thủng, thậm chí ngay cả một chiêu đều không có đi qua. Nhìn qua trước mặt Cơ Ngưng Sương, Tịch Nhan có một loại trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Tiểu nha đầu, hiện tại có thể đi trở về nghỉ ngơi. Mờ mịt lời nói tại khu rừng nhỏ không ngừng quanh quẩn. Nghe vậy, Tịch Nhan thân thể nhỏ không khỏi chấn động một cái, trước mắt cũng theo đó bôi đen. Đợi cho mở hai mắt ra lúc, mọi chuyện đều tốt giống như không có phát sinh đồng dạng. Cơ Ngưng Sương vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia đọc qua hồ sơ, mà chính nàng cũng từ đầu đến cuối cũng không từng xê dịch qua bước chân. Chi, trước đó hết thảy đều là huyễn thuật. Tiểu Tịch Nhan trong mắt hiện ra không cách nào tin chi sắc. Cũng không biết luôn luôn lấy ảo thuật tự ngạo nàng, sớm tại đi ra một khắc này liền đã bị đẩy vào trong ảo cảnh. Sư nương, Tịch Nhan cũng không phải là muốn thật công kích người. Sau khi khiếp sợ, Tịch Nhan cúi xuống cái đầu nhỏ, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu nha đầu. Ta không trách ngươi. Cơ Ngưng Sương khẽ nói một tiếng. Còn có, ngươi đừng có lại gọi ta sư nương. Ta không phải sư nương của ngươi. Ách! Tiểu nha đầu lần nữa gật đầu, phình lên miệng nhỏ. Liền quay người hướng về bên ngoài đi đến, ra khu rừng nhỏ, nàng xa xa liền thấy được ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá uống rượu Diệp Thần. Có phải hay không thụ đả kích? Diệp Thần ung dung một tiếng. Sư phụ ngươi biết. Tịch Nhan sửng sốt một chút, chậm rãi đi tới. Ngươi đừng đánh giá thấp sư phụ của ngươi trí thông minh. Diệp Thần cười cười. Nàng có thể cảm giác được ngươi tồn tại. Ta tự nhiên cũng có thể cảm giác đi ra. Sở dĩ không có vạch trần. Ta là thật muốn để cho ngươi ăn chút đau khổ, không phải vậy ngươi rất khó minh bạch cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, người bên ngoài càng có người, nguyên lai đây mới là sư phụ chân chính dụng ý. Tịch Nhan cúi cái đầu nhỏ, mím môi, bất quá cái kia đại tỷ tỷ thật rất lợi hại, ta ở trong tay nàng, ngay cả một chiêu đều không có đi qua, nàng là ngàn năm khó được vừa hiển huyền linh chi thể, bất bại truyền thuyết, kỳ thật nói một chút đơn giản như vậy. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ lên Tịch Nhan cái đầu nhỏ, cười nói, bất bại truyền thuyết cũng không phải là bắn tên không đích, huyết mạch của nàng cùng thần tàng đã toàn bộ thức tỉnh, bây giờ nàng, liền xem như ta, muốn triệt để đánh bại nàng, cũng là cần trả giá bằng máu, vậy nàng huyễn thuật, đó là nhất niệm hoa khai. Diệp Thần mỉm cười, so ngươi vạn hoa đồng bá đạo là, thuật này tại bất cứ lúc nào đều có thể thi triển, có thể đem nhân thần không biết quỷ không hay kéo vào huyễn cảnh. Nó tai hại chính là linh hồn lực tiêu hao quá lớn, mà lại một khi bị nhìn thấu, gặp phản vệ, cũng là gấp bội. Nói đến đây, Diệp Thần lần nữa sờ lên Tịch Nhan cái đầu nhỏ. Tiểu nha đầu, thế giới này rất kỳ diệu, trong cõi u minh nhân quả tại tuần hoàn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ngươi có thể trong tay ta đi qua hai chiều, cũng không đại biểu ngươi cũng có thể ở trong tay nàng đi qua hai chiều. Công pháp của nàng bí thuật tiên thiên khắc chế ngươi linh tộc huyết mạch. Vạn hoa đồng đối với nàng vô hiệu, ngươi cũng đã thua hơn phân nửa. Tịch Nhan minh bạch. Tiểu nha đầu hung hăng hít một hơi, muốn siêu việt sư phụ ngươi, ta trước hết muốn vượt qua nàng. Ngươi dạng này lý giải, cũng không sai. Diệp Thần cười nhún vai, đi thôi, ngươi có tuyệt thế thiên phú, thì càng muốn làm gì chắc đó, tương lai ngươi thành tựu nhất định tại ta cùng nàng phía trên. Ừm, tiểu nha đầu rất là trịnh trọng nhẹ gật đầu, nắm chặt tay nhỏ rời đi. Tịch Nhan sau khi đi, Diệp Thần đem rượu trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, liền cũng nhảy xuống nham thạch, nhìn về hướng khu rừng nhỏ, cười nói, ngày khác nếu có không, không biết được có thể hay không dạy một chút đồ nhi ta, không cần ta đến dạy, lấy nàng thiên phú, đợi huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, người ta đều không làm gì được nàng. Khu rừng nhỏ bên trong truyền ra cơ ngưng xương thanh âm mờ mịt, người so bất luận kẻ nào đều hiểu, nàng chân chính thiếu không phải người dẫn đường, mà là tu đạo tính bền dẻo. So sánh nàng mà nói, cái kia thân phụ thánh viên huyết mạch thiếu niên chỗ có được nghị lực, mới thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục, điểm ấy ta không phủ nhận. Diệp Thần cười cười, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng lúc trước hắn chỗ ở khu rừng nhỏ, ánh mắt rơi vào còn tại điên cuồng vũ động ô thiết côn hồ hoa, hắn toàn thân tỏa ra thần huy, một đôi mắt như kim mang, hình như có hỏa diễm phun ra, bá liệt khí tức để cho người ta sinh ra sợ hãi. Nếu không, ngươi thu hắn làm đồ đi. Diệp Thần nhìn một chút, trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra như thế một cái ý niệm kỳ quái. Có thể, để Diệp Thần ngoài ý muốn chính là, cơ ngưng xương không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Cái này tình cảm tốt, tốt cái rắm. Diệp Thần lời nói vừa dứt, thái hư cổ long mắng to âm thanh liền vang lên. Hai ngươi có bị bệnh không? Hoàng cổ thánh thể đi dạy linh tộc người, huyền linh chi thể đi dạy thánh viên huyết mạch. Đây con mẹ nó cái gì tổ hợp? Thế nào, ngươi có ý kiến? Diệp Thần lông mày nhướng lên. Ta đương nhiên có ý kiến. Các ngươi đây là dạy hư học sinh. Thái hư cổ long trách trách hô hô. Nghe ta, huyền linh chi thể đi dạy cái kia linh tộc bé con. Ngươi đi dạy cái kia thánh viên huyết mạch tiểu tử. Đây mới là hoàn mỹ phối hợp. Hay là long gia coi trọng? Diệp Thần lời nói thấm thía sờ lên cái cằm. Bất quá, ngươi cho dù có ý kiến, cũng không có gì chứng dùng. Chương 810. Một tấc vạn trượng, từ cơ ngưng xương nơi đó trở về, Diệp Thần trực tiếp đi Ngọc Nữ Các. Trên đường đi, hắn còn theo bản năng liếc mắt mấy cái phương hướng. Huyền Nữ, Bích Du cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt đều khoanh chân ngồi tại trên đám mây ngồi xuống. Ngược lại là Lạc Huy cùng Thượng Quan Ngọc Nhi lại là riêng phần mình nằm nhoài trên giường của mình nằm ngáy o o, mà lại tư thế ngủ còn không thế nào ưu mỹ. Diệp Thần ho khan một tiếng, lan khói mà lẻn đến Ngọc Nữ Các trước. Lại là ngạc nhiên phát hiện Ngọc Nữ Các toàn bộ đều già trì phong ấn. Ta nói, mấy cái này ý tứ. Diệp Thần trơ mắt nhìn ngồi tại trong lầu các thổ nạp Sở Linh Nhi. Ta đang bế quan, đừng quấy rầy ta. Sở Linh Nhi truyền ra thần thức thanh âm, ngay cả con mắt đều không có mở ra, mà lại lời nói hay là tức giận. Lý do này tìm thật giỏi. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, vung lấy đầu lộ vẻ tức giận đi ra. Cái này nếu là đặt ở bình thường, hắn sẽ không nói hai lời một cước đạp cửa đi vào, thế nhưng là tối nay khác biệt à. Cái này nếu là một cước đạp xuống đi, toàn bộ Ngọc Nữ Phong đều sẽ trong nháy mắt trở nên rất náo nhiệt. Ta có phải hay không hẳn là hoa tâm một chút? Một đường sờ lên cằm, Diệp Thần tại Ngọc Nữ Phong một mảnh trống trải ngừng lại. Rất nhanh, hắn liền đem Tử Huyên kêu gọi ra. Tử Huyên thời khắc này trạng thái là khôi lỗi, như giống cây lao đứng ở đó, không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng. Thân sắc chất phác, kỳ dị là, nàng vậy mà tại tự hành hấp thu ánh sao ánh trăng chi sắc. Tiên bối, Diệp Thần khuôn mặt xít tới, bàn tay còn tại Tử Huyên trước mắt không ngừng lắc lư, hy vọng có thể tỉnh lại dấu ở Tử Huyên thể nội thần linh. Chỉ bất quá, đối với hắn kêu gọi, Tử Huyên không có phản ứng chút nào, vẫn như cũ như tử thi đồng dạng đứng lặng ở nơi đó, sẽ không trì hoãn ngươi bao lâu thời gian. Diệp Thần lần nữa kêu gọi, chỉ hy vọng Tử Huyên thể nội thần linh có thể tỉnh lại, dạng này hắn có lẽ có thể học được nàng rất nhiều bí pháp, như là cái kia di thiên hoán địa, xúc địa thành tốn cùng hóa vu vi trần. Cái này ba loại bí thuật, đều là nghịch thiên thần thông, thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể bảo mệnh. Nhưng, hắn lần nữa kêu gọi, Tử Huyên vẫn không có chút nào đáp lại. Thấy thế, Diệp Thần một mặt tiếc nuối, đành phải chậm rãi thối lui, đứng ở một bên bằng vào trí nhớ của mình trầm tư suy nghĩ. Mặc dù có thể thôi diễn bí thuật thần thông tiên luân nhãn, nhưng đối với Tử Huyên thi triển đại thần thông, hắn nhưng thủy chung đều học không được. Bất quá, đành phải khẳng định là, cái kia ba loại nghịch thiên thần thông, đều là không gian phương diện bí pháp, giống như di thiên hoán địa, nó áo nghĩa chính là đổi thành không gian, đem hai phe không gian đổi thành, từ đó đả thương địch thủ tại trở tay không kịp. Hôm đó Tử Huyên chính là dùng cái này nghịch thiên đại thần thông, lừa giết vô số cường giả. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần trốn vào nhập định trạng thái, dốc lòng lĩnh ngộ chính là xúc địa thành thốn. So với di thiên hoán địa cùng hóa vu vi trần, hắn coi là bí pháp này sẽ lại càng dễ khám phá. Bầu trời đêm thâm thúy, thiên địa yên tĩnh, Diệp Thần giống như một pho tượng đồng dạng đứng lặng ở nơi đó, cũng như Tử Huyên đồng dạng không nhúc nhích. Cả người đều trốn vào đối với xúc địa thành thốn lĩnh ngộ bên trong. Thuật này lớn nhất ảo diệu chính là trong nháy mắt co vào cùng buông lỏng không gian. Biết Diệp Thần ý nghĩ, tại phía xa chính dương tông thế giới dưới lòng đất Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, đem vạn trượng không gian co rút lại thành một tấc. Tại hạ trong nháy mắt tại đem một tấc không gian tại buông lỏng đến vạn trượng. Đây là xúc địa thành thốn tinh túy. Một tấc cùng vạn trượng ở giữa có một cái vi diệu cân bằng. Không thể nhiều cũng không thể thiếu. Không phải vậy rất có thể sẽ gây nên không gian hỗn loạn. Làm không cẩn thận sẽ còn gặp vết nứt không gian phản vệ. Cho nên, đây là 10 phần hung hiểm bí thuật. Đối với không gian không lĩnh ngộ được nhà, tốt nhất đừng nếm thử. Ở trong đó dính đến không gian pháp tắc, một tấc, vạn trượng, co vào, buông lòng, Diệp Thần có chút nhắm mắt, từ Thái Hư Cổ Long trong giọng nói, tìm được cái này bát tự tinh túy, người đầu tiên phải hiểu, cái này xúc địa thành thốn cùng không gian Nazi không phải một cái khái niệm. Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, ta Thái Hư Cổ Long bộ tộc am hiểu nhất chính là không gian bí thuật, nhưng trong đó chân lý, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, đối với không gian khống chế. Cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Ta minh bạch. Diệp Thần nhẹ nhàng hít một hơi, tận lực để cho mình tâm cảnh bình thản xuống. Thái Hư Cổ Long không nói gì thêm, có chút nhắm lại mắt rồng. Hắn ngược lại là muốn tay nắm tay đi dạy Diệp Thần. Nhưng không gian bí thuật huyền diệu khó giải thích, muốn khám phá huyền cơ trong đó, còn cần chính mình cảm ngộ. Thiên địa lần nữa lâm vào yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi bước ra một bước. Nhưng đích đích xác xác là thật đơn giản một bước, chợt, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lại đem phóng ra bước chân thu hồi lại, tiếp tục có thể ngộ, sau đó, nhắm mắt hắn liền quái dị nhiều lắm, thỉnh thoảng sẽ di chuyển bước chân, nhưng rất nhanh liền lại đem bước chân thu hồi đến chỗ cũ, như thế lặp lại, hắn thử hơn 100 lần, nhưng đều không có chút nào thu hoạch, không biết từng có bao lâu, cước bộ của hắn mới lên biến hóa vi diệu, dưới chân hắn không gian bắt đầu liền vặn vẹo. Thân thể của hắn tuần bên cạnh không gian cũng biến thành vặn vẹo không chịu nổi. Đến tận đây, hắn mới bắt đầu chân chính cất bước. Từng bước một đi bình bình đạm đạm, nhưng theo bước tiến của hắn không ngừng rơi xuống. Không gian lại là chuyển ra trận trận vù vù âm thanh, rất là sao động. Khi thì còn có không gian vết nứt hiển hiện. Hảo tiểu tử, sớm biết lực lĩnh ngộ của ngươi khủng bố như thế. Lão tử hẳn là sớm dạy ngươi không gian bí thuật. Nhắm mắt Thái Hư Cổ Long. Nhấc lên khóe mắt liếc qua Diệp Thần phân thân, dường như có thể nhìn thấy bên này Diệp Thần. Đối với Diệp Thần bước chân lên biến hóa vi diệu, hắn còn kinh ngạc không thôi. Đêm khuya, chính dương tông đại điện, một tòa khổng lồ màn nước đứng lặng ở nơi đó. Màn nước trước còn đứng lặng lấy rất nhiều thân ảnh. Thành Côn, Ân Trụ cùng chính dương tông lão tổ bọn hắn đều ở đây. Hơn nữa nhìn lên thần sắc, còn có chút kích động, rốt cục bắt đầu. Thành Côn nắm chặt nắm đấm. Trong mắt còn có không chút kiêng kỵ hung quang đang lóe lên. Nam Sở, là nguồn lực lượng này mà run rẩy đi. Ân Trụ lộ ra hai hàng sâm bạch rằng, ngày mai đằng sau, Thanh Vân Tông sẽ không còn tồn tại. Chính Dương Lão Tổ tham thảm cười một tiếng, diệt Thanh Vân. Kế tiếp chính là Hàng Nhạc. Về phần mặt khác các đại thế gia, có thể trực tiếp không đáng kể. Sưu, đám người đàm luận ở giữa, một đạo thân ảnh như quỷ mị hiện thân trong đại điện, khí chàng vô cùng cường đại. Toàn thân lộ ra âm minh tử khí, để cho người ta rất cảm thấy kiềm chế, dù là không minh cảnh cường giả, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Gặp qua Pháp Lão, Thành Côn bọn người nhao nhao cung kính hành lễ, về phần người tới, không cần phải nói chính là Pháp, Luân Vương, có thể có huyền linh chi thể tin tức. Pháp, Luân Vương đầu tiên là liếc qua màn nước, lúc này mới nhìn về hướng Thành Côn, không có, không có, Thành Côn cuống quýt nói ra. Ngữ khí thưa dạ, ta chính dương tông mạng lưới tình báo vài ngày trước bị thương nặng, còn tại trùng kiến bên trong, một khi tổ kiến hoàn thành, chẳng mấy chốc sẽ có huyền linh chi thể hạ lạc, việc này phải nhanh một chút. Pháp, Luân Vương lạnh lùng một tiếng, xoay người một cái, lại biến mất không thấy, xúc địa thành thốn. Tới gần bình minh, Ngọc Nữ Phong bên trên Diệp Thần bỗng nhiên mở ra hai con người, sau đó một bước đạp ra ngoài, hắn trong nháy mắt biến mất. Oanh, một giây sau ở giữa, vạn trượng bên ngoài trên một ngọn núi truyền đến tiếng oanh minh, bước ra một bước Diệp Thần, bởi vì vừa mới lãnh hội xúc địa thành thốn ra lông, không có nắm giữ tốt phương hướng, lại không có nắm giữ tốt phân tấp. Tại chỗ liền đem ngọn núi kia một tòa lầu các đụng ra một cái đại lỗ thủng đi ra. Oa, theo kêu đau một tiếng, Diệp Thần ôm đầu hạt dưa nhe răng trợn mắt bò lên, đập vào mắt, hắn liền thấy được hương diễm một màn. Trước mặt hắn, đứng lặng lấy một bóng người xinh đẹp, ngọc thủ nhặt chút bò nghê thường, xem bộ dáng là đang thay quần áo, mà lại trắng tinh không tì vết, thân thể đã lộ ra hơn phân nửa, đặc biệt là cái kia một đôi thẳng tắp bộ ngực, lộ ra đặc biệt chướng mắt. Thấy thế, Diệp Thần chỉ cảm thấy lỗ mũi nóng hầm hập, lại có một sợi máu mũi chảy ra, không chỉ là vừa rồi đụng hay là bởi vì khác, nhất khôi hài chính là, hắn chỉ là một cái lỗ mũi chảy máu, bộ dáng rất là buồn cười. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần liền kịp phản ứng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía mặt của người kia gò má, vậy cũng không chính là Hồng Trần Tuyết sao? Trong lúc nhất thời, tòa này bị xô ra một cái đại lỗ thủng lầu các, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Hai người đều ngẩn ở đây nơi đó, một hai giây đằng sau, Diệp Thần khóe miệng mới bỗng nhiên khẽ động một chút, mà đối diện Hồng Trần Tuyết, gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện ra từng mảnh ửng đỏ, linh triệt đôi mắt đẹp, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giấy lên hỏa hoa. Đây là cái lầm, hiểu lầm. Diệp Thần cười khan một tiếng, theo bản năng lui lại một bước, cười so với khóc còn khó coi hơn. Chương 811, có tốt có xấu, hiểu lầm, ta để cho ngươi hiểu lầm. Hồng Trần Tuyết trong nháy mắt mặc vào quần áo, toàn thân đều đốt đều giống như giấy lên hỏa diễm, một bước tiến lên, một chưởng đem mà Diệp Thần đập bay trên mặt đất. Ầm, oanh, loảng xoảng, âm vang, chợt bị xô ra một cái động lớn trong lầu các liền vang lên dạng này loạn thất bát tao thanh âm, bị một chưởng hất tung ở mặt đất Diệp Thần, bị Hồng Trần Tuyết nhấn trên mặt đất, dứt khoát liền không có lại đứng lên. Oanh, rất nhanh, lầu các toàn bộ đều đổ sụp, bị đánh xương mặt xương mũi Diệp Thần lộn nhào chạy ra, trong nháy mắt vọt không còn hình bóng. Diệp Thần, đừng để ta gặp lại ngươi. Bừa bộn lầu các sụp ra, Hồng Trần Tuyết đi ra, hai mắt bốc hỏa nhìn xem Diệp Thần đào tẩu phương hướng, nàng ngược lại là muốn đuổi theo, nhưng đuổi không kịp à. Tại Hàng Nhạc Tông, Diệp Thần có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng chạy trốn công phu cũng không phải bình thường người có thể so sánh được. Hoàn toàn chính xác, Diệp Thần chuồn đi tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đại sở người cái nào không biết, liền một hồi này công phu, hắn đã bão tố hơn 100 dặm, thẳng đến một tòa chim không thèm nghĩ trong góc núi, hắn mới dừng lại bước chân. Về sau liếc nhìn, gặp Hồng Trần Tuyết không có theo tới, hắn mới hung hăng hít một hơi. Cái này bức trang không thế nào tốt. Rất nhanh, Thái Hư Cổ Long ý vị thâm trường thanh âm liền vang lên. Lão tử vui lòng. Diệp Thần vuốt một cái máu mũi, ngược lại là không cần mặt mũi. Bất quá lĩnh ngộ xúc địa thành thốn sơ cấp áo nghĩa, cái này bỗng nhiên đánh chịu cũng đáng. Thái Hư Cổ Long cười có chút hèn mọn, tiếc nuối duy nhất là, như vậy hương diễm hình ảnh, để cho ngươi nhà chỉnh ào ào. Đối với Thái Hư Cổ Long phía sau câu nói kia, Diệp Thần không nhìn thẳng, hắn chú trọng chính là phía trước câu nói kia, xúc địa thành thốn, không gian áo nghĩa, thật sự là hắn lĩnh ngộ một chút ra lông. Mặc dù kết cục có chút nhức cả trứng, nhưng tổng thể tới nói hay là đáng giá ăn mừng. Vạn sự khởi đầu nan, mà hắn một chân đã bước vào bậc cửa, muốn triệt để lĩnh ngộ xúc địa thành thốn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta rất muốn đã nghe ngươi nói lục đạo tiên luân nhãn liên quan đến thời không lĩnh vực. Diệp Thần nhìn về hướng Thái Hư Cổ Long, cái kia cái gọi là thời không, có phải hay không chính là không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa hỗn hợp, ngươi có thể hiểu như vậy. Thái Hư Cổ Long lười biếng trả lời một câu, nhưng thời không lĩnh vực áo nghĩa không chỉ có riêng là thời gian cùng không gian hỗn hợp, trong đó tồn tại bên trong dị thường vi diệu cân bằng, mà ngươi thiên chiếu, chính là một loại thời gian cùng không gian đan dệt ra tới xen vào thời không cùng bán thời không lực lượng thần bí, chỉ bất quá lại là lấy hỏa diễm hình thái hiển hiện ra, muốn chân chính lĩnh ngộ thời không mà thôi. Một cái tuyệt đối đại tiền đề chính là triệt để đốn ngộ thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa. Điểm ấy làm không được, cũng đừng nghĩ thời không áo nghĩa, ngươi sâu như vậy, lại am hiểu khống chế không gian pháp tắc, có hay không lãnh hội thời không có chút chân lý. Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long, cái này sao? Thái Hư Cổ Long ho khan một tiếng, ta chỉ là Thái Hư Cổ Long một sợi tàn hồn, cũng không phải cái gì cũng biết. Khó được gặp ngươi không trang bức, thật là có điểm không quen. Nói mò, ta chỉ là còn không có thức tỉnh phương diện kia ký ức. Ngươi đừng nói, ta còn thực sự liền tin. Diệp Thần lắc lắc đầu, cũng sẽ không tiếp tục cùng Thái Hư Cổ Long vô nghĩa. Khó được lĩnh ngộ không gian áo nghĩa một chút ra lông, hắn tự nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng. Rất nhanh, hắn liền tiến vào nhập định trạng thái. Tiếp theo bắt đầu không ngừng di chuyển bước chân. Chỉ là, bước tiến của hắn mặc dù huyền diệu, nhưng nếm thử hơn 100 lần cũng chưa chắc có thể thành công một lần. Mà lại mỗi thành công một lần, hắn đều sẽ đánh vỡ một tòa núi lớn. Vi diệu trong đó biến hóa nắm giữ không tốt. Đúng vậy, liền phải đụng núi sao. Tới gần bình minh, hắn mới thu bộ pháp. Mặc dù đối với xúc địa thành thốn lĩnh ngộ vẫn như cũ chỉ là một chút da lông, nhưng hắn hay là dị thường mừng rỡ. Về tông, vuốt một cái mồ hôi nóng, hắn tựa như một đạo màu vàng thần mang hướng về Hàng Nhạc Tông mà đi. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp, Hàng Nhạc Tông toàn bộ đều che ở thần hoa phía dưới, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Bất quá, hoa mỹ thần hoa phía dưới lại là tràn ngập khẩn trương khí tức. Chính Dương Tông tại điều binh khiển tướng, bọn hắn cũng tại điều binh khiển tướng, mà lại là lớn liên hợp đến nay lớn nhất một lần hành động. Tham chiến nhân số nhiều, đội hình khổng lồ, dù là đám lão già này nhìn thấy đằng sau cũng không khỏi đến thổn thức tắc lưỡi. Bên này, Diệp Thần đã đi vào Hàng Nhạc Tông đại điện. Hắn đi vào, để chính đang thương nghị đại sự một đám lão già hỏa nhao nhao ngừng lại. Từng đôi già mắt từng cái nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, mà lại biểu lộ còn có chút kỳ quái. Không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì một đêm này không thấy. Diệp Thần hình thái có chút vô nghĩa, xương mặt xương mũi. Người sáng suốt đồng dạng liền biết bị đánh, mà lại người xuất thủ ra tay còn không có nhẹ không có nặng. Diệp Thần ho khan một tiếng, đầu tiên là quét một vòng, gặp Hồng Trần Tuyết không tại, lúc này mới sửa sang lại cổ áo. Cái kia, chuẩn bị thế nào? Vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi tối nay. Tiêu Phong cởi mở cười một tiếng, xác định Chính Dương Tông sẽ ở tối nay tiến công. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút đám người, chuẩn xác không sai, vậy là tốt rồi. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo một chút cổ, trong hai con ngươi còn có sắc bén kinh mang lấp lóe. Một tin tức tốt, một tin tức xấu. Diệp Thần lời nói vừa dứt, một đạo thanh lãnh lại thanh âm mờ mịt liền truyền vào đại điện. Một giây sau ở giữa, một bóng người xinh đẹp tựa như quỷ mị đi vào đại điện. Cẩn thận một nhìn, không cần phải nói chính là Hồng Trần Tuyết. Nhìn thấy Hồng Trần Tuyết đi tới, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, biểu lộ trong nháy mắt trở nên rất là xấu hổ. Mặc dù như vậy, Hồng Trần cũng vẫn như cũ quăng tới an người ánh mắt. Nếu không có người ở đây số đông đảo, lấy nàng tính tình, cũng sẽ còn muốn đêm qua một dạng đem Diệp Thần nhấn trên mặt đất đánh một trận tơi bời. Trước tiên nói tin tức xấu đi, cho tin tức tốt chưa chút lo lắng. Bên này, Trung Quỳ mở miệng nói một câu, Phệ Hồn tộc xuất thế, cùng Thị Huyết Điện đã đạt thành liên minh. Hồng Trần Tuyết hít sâu một hơi, cùng Thị Huyết Điện đã đạt thành liên minh. Diệp Thần lông mày không khỏi nhíu một cái. Cái này xác thực không phải một tin tức tốt. Thị Huyết Điện tự thân nội tình liền vô cùng thâm hậu, bằng không thì cũng sẽ không độc bá Bắc Sở. Bây giờ cùng Phệ Hồn tộc đã đạt thành liên minh, thực lực nhất định bạo tăng, muốn đánh xuống bọn hắn, vậy liền khó càng thêm khó. Một cái Phệ Hồn, một cái khát máu, lão phu bấm ngón tay tính toán, bọn hắn hai phe nói không chừng còn là phương xa thân thích. Vô Nhai đạo nhân lại bắt đầu khoe khoang phong tao, mà lại thần sắc hoàn toàn như trước đây chứng trạc đàng hoàng. Như lời ngươi nói, hai phe này thế lực xác thực có nguồn gốc. Lịch Duyệt Phong Phú Thiên Tông lão tổ chậm rãi nói ra, niên đại cổ lão, bọn hắn xác nhận nhất mạch theo tuế nguyệt biến thiên, lúc này mới dần dần có Phệ Hồn cùng Thị Huyết hai mạch truyền thừa. Thời gian qua đi lâu như vậy, bọn hắn lại lần nữa liên hợp, có chút khó giải quyết a. Cái kia tin tức tốt đâu? Tô gia lão tổ bọn hắn nhao nhao nhìn về hướng Hồng Trần Tuyết. Tin tức tốt chính là có thần bí thế lực đang đối kháng với bọn hắn, thế lực cùng nội tình cũng là vô cùng thâm hậu. Hồng Trần Tuyết nói tiếp, liền trước mắt mà nói, đáng giá khẳng định là Huyền Hoàng chi nữ Nam Minh Ngọc Thấu chỉ huy Thiên Long Thánh Tông hậu duệ. Phệ Hồn tộc năm đó là Huyền Hoàng trấn áp, Nam Minh Ngọc Thấu đây là muốn thay nàng phụ hoàng thu thập cục diện rối rắm sao? Cổ Tam Thông nhéo nhéo ria mép, vô luận nói như thế nào, đây tuyệt đối là một tin tức tốt. Trung Giang hít sâu một hơi, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có lẽ chúng ta có thể cùng Nam Minh Ngọc Thấu chỉ huy Thiên Long Thánh Tông đạt thành liên minh. Việc này tạm thời trước thả. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, Bây giờ chúng ta hàng đầu làm chính là tối nay trận chiến này, thời gian không nhiều lắm, hủy diệt chính dương cùng nhất thống nam sở bộ pháp phải tăng tốc. Như vậy, chúng ta cái này liền khởi hành. Một đám lão gia hỏa ngược lại là lôi lệ phong hành, nhao nhao đi ra đại điện, người vẫn như cũ tọa trấn Hàng Nhạc. Diệp Thần trước khi đi, vẫn không quên vội ho một tiếng nhìn Hồng Trần Tuyết một chút. Không cần ngươi dạy ta. Hồng Trần Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, hất lên quần áo, quay người biến mất tại trong đại điện. Có lẽ là còn đang vì đêm qua sự tình mà tức giận, đều nói rồi là hiểu lầm. Diệp Thần lắc lắc đầu, cũng đi theo ra ngoài. Chương 812, lao tới chiến trường. Ra đại điện, Diệp Thần liền chân đạp hư thiên rơi vào Ngọc Nữ Phong bên trên. Xảo chính là Sở Linh Nhi, Bích Du cùng Thượng Quan Hàn Nguyệt bọn hắn đều tại, dường như cũng đã nhận được tin tức. Liền ngay cả Hổ Hoa cùng Tịch Nhan cũng tại, đặc biệt là Hổ Hoa, còn hất lên áo giáp, giống như là một thiếu niên tướng quân. Anh tư bừng bừng phấn chấn, xem ra các ngươi so ta còn gấp à. Diệp Thần cười cười, ánh mắt tại xẹt qua Hổ Hoa lúc, còn lộ ra vẻ vui mừng. Lần thứ nhất tham dự tu sĩ ở giữa chiến tranh, khó tránh khỏi có chút kích động. Thượng quan Ngọc Nhi cười hắc hắc, đừng đến lúc đó sợ quá khóc là được. Diệp Thần vén lô tai một cái, đây là chiến tranh, chúng ta hiểu. Lạc Hy hì hì cười một tiếng, ngươi xác định để các nàng đều tham chiến. Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua huyền nữ các nàng, không khỏi truyền âm cho Diệp Thần, thân phận của các nàng thế nhưng là từng cái đặc thù, cũng đừng xảy ra sai sót. Chính là bởi vì các nàng từng cái thân phận đặc thù, cho nên mới phải được do chiến tranh tẩy lễ. Không trải qua cái này khảo nghiệm, ngày sau thế nhưng là rất khó chống lên một phương thiên địa. Diệp Thần cười truyền âm nói, yên tâm, ta sớm có an bài, sẽ không ra sai lầm. Ta làm việc, rất đáng tin cậy sao? Sở Linh Nhi liếc một cái Diệp Thần, ta làm sao nghe nói người nào đó đêm qua nhìn lén người tắm rửa bị bắt vừa vặn. Đừng làm rộn, đó là cái hiểu lầm, tin ngươi mới là lạ. À, hai người truyền âm nói chuyện với nhau thời điểm, một bên Lạc Huy không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, nhìn về hướng một cái phương hướng, nàng một tiếng nhẹ kêu, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Mấy người nhìn thấy, Ngọc Nữ Phong chỗ sâu, đi ra một bóng người, một bộ đồ đen, áo choàng không gió mà phiêu diêu, mang theo mặt nạ, hơi lạnh bốn phía, giống như một cái sát thủ máu lạnh đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người này, thân sắc kỳ quái nhất hay là Sở Linh Nhi? Cũng không biết Ngọc Nữ Phong còn có một người như vậy, chủ yếu nhất là, nàng từ người kia trên thân cảm nhận được một loại dị thường cảm giác quen thuộc. Không chỉ là nàng, Thượng quan Hàn Nguyệt, Thượng quan Ngọc Nhi, Huyền Nữ, Lạc Huy, Bích Du các nàng cũng đều là cảm giác như vậy. Nhìn từ trên xuống dưới đi tới Cơ Ngưng Sương, trong đôi mắt đẹp còn có mịt mờ không chừng ánh mắt lấp lóe. Sư phụ, bên này, Hổ Hoa đã đối với cái này Cơ Ngưng Sương rất cung kính thi lễ một cái. Sư phụ, nghe được hai chữ này, Sở Linh Nhi bọn hắn nhao nhao sững sờ. Sư nương, đám người kinh ngạc thời điểm, Tịch Nhan tới một cái thần bổ đao, để mọi người nhất thời một trận kinh ngạc, ánh mắt lại đồng loạt nhìn về hướng Diệp Thần, nghe một chút liền tốt, đừng coi là thật. Diệp Thần ho khan một tiếng, vẫn không quên sụ mặt nhìn thoáng qua Tịch Nhan. Thấy thế, Tịch Nhan hì hì cười một tiếng, le lưỡi, ngươi là Cơ Ngưng Sương, bên này. Sở Linh Nhi đôi mắt đẹp nhắm lại một chút, thiên giai đỉnh phong linh hồn nàng, dường như khám phá Cơ Ngưng Sương thân phận, ngữ khí có chút chấn kinh cùng kinh ngạc. Nghe vậy, Bích Du cùng Thượng quan Hàn Nguyệt các nàng bỗng nhiên nhìn về hướng đã ngừng chân Cơ Ngưng Sương, trên dưới đánh giá 10 cái vừa đi vừa về, xin ra mắt tiền bối. Cơ Ngưng Sương ngược lại là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lời nói bình thản, ngữ khí còn mang theo một chút lạnh nhạt. Thật là người, đạt được Cơ Ngưng Sương chính miệng thừa nhận. Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày một chút, không khỏi nhìn về hướng Diệp Thần, như nàng một dạng, Bích Du cùng Thượng quan Hàn Nguyệt cũng giống như vậy, thân sắc là dị thường nghi hoặc, nếu không có hôm nay Cơ Ngưng Sương hiện thân, các nàng cũng còn không biết còn có chuyện này trong bóng tối đều là kỳ quái như vậy, nàng hiện tại là người của chúng ta, đối với chúng nữ nghi hoặc, Diệp Thần nhếch miệng mỉm cười, người của chúng ta. Chúng nữ ánh mắt lại từ trên thân Diệp Thần rời đến Cơ Ngưng Sương trên thân, một câu người của chúng ta, để các nàng trong lúc nhất thời không có quẹo góc mà tới. Phải biết, trước mặt thế nhưng là huyền linh chi thể, nàng thế nhưng là Chính Dương Tông Thánh Nữ, Chính Dương Phân Điện thứ 9 Điện Chủ, Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo, hiện tại nói cho các nàng biết Cơ Ngưng Sương là các nàng bên này, như thế nào không nghi hoặc, mà lại, Cơ Ngưng Xương hôm nay trang phục hoàn toàn chính xác cùng ngày xưa một trời một vực, để các nàng cảm giác được có chút lạ lẫm. Lúc này mới bao lâu không thấy, ngày xưa cái kia thánh khiết hoàn mỹ chính dương thánh nữ liền biến thành một cái lãnh diễm sát thủ, người tình huống như thế nào? Sở Linh Nhi lần nữa truyền âm cho Diệp Thần, ngữ khí chính là cực độ nghi hoặc. Tình huống chính là như thế cái tình huống, Diệp Thần nhún vai, có một số việc một lát cũng là giải thích không rõ, ngươi chỉ cần biết, nàng hiện tại là người của chúng ta, ta thật sự là càng ngày càng không hiểu rõ ngươi. Sở Linh Nhi hít sâu một hơi, lần nữa nhìn về hướng Cơ Ngưng Xương, bây giờ một màn, không để cho nàng đến không thổn thức cảm khái, nàng chỉ sợ làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Thần sẽ đem Cơ Ngưng Xương lĩnh tới. Càng thêm làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Cơ Ngưng Xương sẽ trở thành người của bọn hắn. Hai người thần thức truyền âm thời điểm, không khí hiện trường trở nên quỷ dị dị thường. Cơ Ngưng Xương xuất hiện, để Bích Du trong lòng các nàng là lạ, luôn có như vậy một loại cảm giác kỳ quái nói không rõ lại nói không rõ. Nếu tất cả mọi người nhận biết, ta liền không đồng nhất vừa giới thiệu, thời gian cấp bách, xuất phát. Diệp Thần ho khan một tiếng, phá vỡ hiện trường yên tĩnh, nói, hắn đã cái thứ nhất quay người. Bước vào hư vô cao thiên, sau lưng, Cơ Ngưng Xương cũng là lôi lệ phong hành, áo choàng phiêu đãng, nàng thân hình như quỷ mị, bước liên tục nhẹ nhàng, nhưng tốc độ xác thực nhanh khủng bố. Thấy thế, Sở Linh Nhi các nàng cũng nhao nhao đi theo, nhưng trong lòng vẫn như cũ có một loại có phần cảm giác không chân thật. Trên đường đi, mọi người đều là không nói gì, bất quá, vì giải khai đám người nghi hoặc, Diệp Thần hay là đêm đó Cơ Ngưng Xương bị đuổi giết sự tình rót thành thần thức. Mỗi người một phần truyền cho Sở Linh Nhi các nàng. 2-3 giây đằng sau, chúng nữ xinh đẹp lông mày nhao nhao khẽ nhăn mày một chút, đôi mắt đẹp chi quang không biết lần thứ mấy thả trên người Cơ Ngưng Xương. Nếu không có Diệp Thần chính miệng nói, chỉ sợ các nàng cũng không biết còn có chuyện như thế. Cũng khó trách Cơ Ngưng Xương sẽ xuất hiện tại Hàng Vũ Tông, cũng khó trách Cơ Ngưng Xương sẽ trở thành bọn hắn trận doanh người. Đây hết thảy đều không phải là bắn tên không đích, mà là đều có nguyên nhân. Lúc đầu ta là không muốn để cho ngươi tham dự hôm nay đại chiến. Sở Linh Nhi bọn hắn nhíu mày thời điểm, Diệp Thần truyền âm cho một mực giữ yên lặng Cơ Ngưng Xương. Ta minh bạch ý của ngươi, ta sẽ ta tận hết khả năng. Cơ Ngưng Xương khẽ nói một tiếng, dường như biết Diệp Thần dụng ý. Ngươi có thể minh bạch không còn gì tốt hơn. Diệp Thần cười cười, về phần hắn để Cơ Ngưng Xương tham chiến, tự nhiên có đạo lý của hắn. Chính như đêm qua Cơ Ngưng Xương nói, Chính Dương Tông phần lớn người là vô tội, bọn hắn vốn không nên chết, chỉ là bởi vì lập trường nguyên nhân, không thể không đối địch với Hàng Nhạc. Nếu bọn hắn không đáng chết, tự nhiên là muốn giữ lại, mà Diệp Thần chân chính dụng ý chính là hợp nhất Chính Dương Tông cường giả, mà chuyện này để Cơ Ngưng Xương tới làm, đó là không thể thích hợp hơn. Nàng đã từng là Chính Dương Tông Thánh Nữ, phân điện thứ 9 điện chủ, Chính Dương Tông tương lai trưởng giáo, nàng tồn tại, vẫn rất có quyền nói chuyện. Nếu là lúc này tiến hành thuận lợi, hợp nhất Chính Dương Tông cường giả, đủ để tổ kiến một chi không kém tu sĩ quân đội, đây chính là vẹn toàn đôi bên công việc tốt. Sau đó, lại là một đoạn thời gian rất dài trầm mặc, không biết qua bao lâu, Thanh Vân Tông cái kia phiến lượn lờ tiên cảnh mới hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Đến tận đây, đám người lúc này mới nhao nhao trốn vào một mảnh trong dãy núi. Thánh chủ, vừa mới rơi xuống thân thể, ẩn tàng nơi này Viêm Hoàng cường giả liền nhao nhao hành lễ. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó mở ra lục đạo tiên luân nhãn rất gần nhìn ra xa Thanh Vân Tông tứ phương, phát hiện âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều tuyệt sát đại trận cùng kết giới, cùng Viêm Hoàng, Hàng Nhạc cùng các đại thế gia đại quân, nó đội hình, dù hắn định lực cũng không khỏi đến cảm giác được tê cả da đầu. Đây là thiên la địa võng, đủ để lừa giết Chính Dương Tông chín điện đại quân. Ta có phải hay không hẳn là may mắn? Như giờ phút này ta vẫn là Chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ, vậy ta tối nay tranh luận thoát khỏi cái chết. Cơ Ngưng Xương dường như cũng có thể nhìn thấy âm thầm ẩn tàng đại quân, lời nói bình tĩnh mà mờ mịt. Như nàng nói, như pháp, Luân Vương không có truy sát nàng, nàng hiện tại hay là Chính Dương Tông thánh nữ, phân điện thứ 9 điện chủ. Như vậy tối nay đại chiến, nàng cũng sẽ lấy Chính Dương Tông phân điện thứ 9 điện chủ thân phận tham chiến. Vậy nàng hạ chàng là có thể nghĩ. Cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy, Diệp Thần cười cười, nhìn thấy bây giờ tràng cảnh, giống như rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục nếu muốn tượng bên trong như vậy không có đầu mối. Cơ Ngưng Xương nhẹ giọng một câu, ba tông hỗn chiến, nhiều như vậy thế gia ly kỳ bị diệt, Chính Dương Tông mạng lưới tình báo bị lật úp, nguyên lai, âm thầm kích thích Nam Sở đại cục bàn tay lớn kia, chính là ngươi, hiện tại biết cũng không tính là muộn. Diệp Thần rất là tùy ý nhún vai, tới, hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một bên Sở Linh Nhi trầm giọng một câu, oanh, oanh, oanh, oanh. Sở Linh Nhi lời nói vừa dứt, Thanh Vân Tông tứ phương thiên địa liền trong cùng một lúc vang lên kinh thiên tiếng oanh mình, cái kia hư thiên bị bổ ra, cuồn cuộn sát khí như hải dương cuồn cuộn mà ra, trở đen nghịt bóng người, răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tiếp theo, chính là đại địa vỡ ra thanh âm, từng đội cầm trong tay chiến mâu cổ lão cường giả từ lòng đất đi ra, chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ hình vuông, như màu đen thảm đồng dạng, bay khắp cả vùng. Bọn hắn đều là hai mắt trống rỗng, thân sắc chất phác, chính là hàng thật giá thật âm minh đại quần, nhiều như vậy âm minh tử tướng, trong dãy núi, Diệp Thần nhíu mày một chút, bởi vì cái kia âm minh đại quân số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Pháp, Luân Vương đến cùng luyện bao nhiêu âm minh đại quân, chương 813, ta ngủ trước một lát, oanh, ầm ầm, ầm ầm, đêm đen kịt, nhưng thiên địa lại không bình tĩnh, tiếng ầm ầm như lôi đình đồng dạng. Đinh tai nhức óc, Chính Dương Tông chín điện đại quân cùng nhau giết tới, không chung, đó là đầy trời thần hồng, có thể là khống chế phi kiếm, có thể là tọa kỵ linh thú, có thể là chân đạp hư thiên, từng cái thực lực mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra sáng chói thần huy, giống như từng khỏa tinh thần đồng dạng, trên đại địa, đó là đen nghịch một mảnh, như ruộng lậu thảm đồng dạng bay khắp cả vùng, chỉnh chỉnh tề tề âm minh đại quân, đem chọn cái Thanh Vân Tông vây chật như nêm cối. Bọn hắn thật sự như địa ngục tới đồng dạng, tối thiểu có 6 thành là âm minh đại quân, nhìn xem khổng lồ như thế chiến trận, Hàng Nhạc, Viêm Hoàng cùng các đại thế gia cao tầng âm thầm truyền âm nói chuyện với nhau, đây nào chỉ là 9 điện đại quân, tối thiểu có 15 điện, Tô gia lão tổ trầm ngâm một tiếng, xem ra Chính Dương Tông là hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông, Hàng Nhạc chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, đội hình khổng lồ như thế, nhưng chính là Thanh Vân Tông, là tuyệt khó gánh vác. Ngươi trước đó nhưng biết Chính Dương Tông có âm minh đại quân, bên này, trên ngọn núi, Diệp Thần rời ánh mắt đến Cơ Ngưng Xương trên thân, Cơ Ngưng Xương khe khẽ lắc đầu, ta mặc dù là Chính Dương Thánh Nữ, nhưng rất nhiều độ cao cơ mật là xa xa tiếp xúc không đến, giống như cái này âm minh đại quân, ta chỉ biết là bọn chúng tồn tại, lại chưa từng biết cụ thể số lượng, ẩn tàng đủ sâu ná. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, Công Tôn Chí, là chính các ngươi mở ra kết giới, vẫn là chúng ta trực tiếp tấn công vào đi. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo mờ mịt nghiền ngẫm thanh âm đã vang vọng hư thiên, đó là một tòa vân đài, trên đó đứng thẳng một người mặc áo giáp màu đen trung niên, hắn chính là Chính Dương Tông thứ nhất phân điện điện chủ. Xem ra Chính Dương Tông đến bây giờ cũng còn không biết Thanh Vân đã đổi chủ. Nhìn xem Chính Dương Tông điện chủ thứ nhất, Thanh Vân Tông trước đại điện lão tổ Tư Đồ gia Tư Đồ Long Sơn không khỏi ung dung cười một tiếng, cho nên hôm nay bọn hắn nhất định có đến mà không có về. Một bên, cũng là người khoác áo giáp Chu Ngạo âm vang một tiếng, phía sau hắn chính là Thanh Vân, Hàng Nhạc, Viêm Hoàng cùng các đại thế gia cường giả, sớm tại đêm qua liền đã vào ở Thanh Vân, để tiền hậu giáp kích bao vây tiêu diệt Chính Dương Tông đại quân. Chu Ngạo bọn hắn vẫn còn tốt, sớm biết tối nay Chính Dương Tông sẽ tiến công, bất quá Thanh Vân Tông đệ tử cùng trưởng lão nhưng liền không có bình tĩnh như vậy. Mắt thấy Chính Dương Tông đại quân chiến trận khổng lồ, quá nhiều người đã dọa đến sắc mặt trắng bạch, thật sự là cho thể diện mà không cần, không có đạt được Thanh Vân Tông đáp lại, Chính Dương Tông điện chủ thứ nhất hừ lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, tiếng quát rung trời, tiến công, ông, hắn vừa dứt lời, bốn phương tám hướng đều có vù vù tiếng vang lên, Chính Dương Tông đại quân hư không sát trận nhao nhao khôi phục, nở rộ cực nóng thần mang. Tuôn ra tịch diệt chi lực, mục tiêu đều là Thanh Vân Tông, chứ cái đó ra, đầy trời Chính Dương Tông cường giả cũng đều tế ra bản mệnh pháp khí, có thể là cường đại thần thông, có thể là hợp lực thôi động khủng bố sát khí, cũng đều nhắm chuẩn Thanh Vân, liền ngay cả đầy đất âm minh tử tướng, cũng đều tuôn ra âm minh chi quang, một hai giây đằng sau, phô thiên cái địa công kích tựa như hải triều một bên ép hướng về phía Thanh Vân Tông, oanh, ầm, ầm ầm, chợt. Chấn thiên động địa tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, phô thiên cái địa công kích, bộ phận tuần tự đánh vào Thanh Vân Tông 9 tầng hộ sơn kết giới phía trên, tuôn ra cường đại chấn động, Thanh Vân Tông phụ cận hư thiên không gian đều từng khúc đã nứt ra, bất quá, Chính Dương Tông đại quân công kích mặc dù mãnh liệt, lại là không thể dung chuyển Thanh Vân Tông kết giới. Nam Sở ba tông, mỗi người mỗi vẻ, Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới bá đạo, Hàng Nhạc Tông mạng lưới tình báo khủng bố, Chính Dương Tông chiến lực cường đại. Cái này xác thực không phải bắn tên không đích, bởi vì Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới hoàn toàn chính xác không phải bình thường cường hoành. Dù là tinh thông kết giới trận pháp cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân cũng không khỏi đến sợ hãi than. Lại đến, gặp Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới sừng sững không động, Chính Dương Tông các đại điện chủ nhao nhao thăm thẳm cười một tiếng. Bọn hắn ngược lại là nhàn nhã, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, mỗi một cái phương hướng đều trống lên một cái xe kéo ngọc, mỗi một cái phương hướng đều có hai cái điện chủ nhàn nhã nằm nghiêng ở nơi đó, nhiều hứng thú nhìn xem Chính Dương Tông đại quân tiến công Thanh Vân Tông. Theo bọn hắn nghĩ, công phá Thanh Vân Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà bọn hắn cũng thích nhất nhìn thấy người vùng vẫy giấy chết hình ảnh. Còn không xuất thủ sao? Mắt thấy Chính Dương Tông khí thế đại thắng, bên này trên ngọn núi Sở Linh Nhi nhìn về hướng Diệp Thần. Đừng vội, để cho ta tìm xem là ai tại thao túng Âm Minh đại quân. Diệp Thần lục đạo tiên luân nhãn không ngừng quét mắt Chính Dương Tông Âm Minh đại quân. Chỉ cần tìm được người điều khiển, cái này Âm Minh đại quân liền tự sụp đổ. Nếu là Pháp Luân Vương tự mình thao túng, vậy liền khó giải quyết. Một bên, Trung Giang trầm giọng một câu, cho nên mới muốn thấy rõ ràng. Diệp Thần vừa nói, Tiên Luân Nhãn còn vừa tại quét tới quét lui. Hôm nay hắn như đến, vậy ngược lại tốt. Hàng Thiên Thượng Nhân hít sâu một hơi, lực lượng một người mạnh hơn, cũng kiên quyết ngăn không được một chi tu sĩ đại quân. Mặc dù chúng ta cũng là muốn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhưng nếu có thể giết hắn, hết thảy đều là đáng giá. Đáng tiếc, hắn hôm nay không ở tại chỗ. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, không ngừng chỉ phía xa lấy mấy cái phương hướng. Nơi này Âm Minh đại quân, người thao túng chính là Chính Dương Tông chín cái phân điện điện chủ. Cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, chờ một lúc một khi đánh, trước giải quyết bọn hắn. Yên tâm, nhiệm vụ chúng ta đều phân phối xong. Một phương hướng khác truyền đến cổ Tam Thông có chút hèn mọn tiếng cười. 360 chuẩn thiên cảnh đối với chín cái chuẩn thiên cảnh, bốn chọi một đội hình. Không có lý do thất bại, nó loại này còn không bao gồm ngươi cái này nhân tố không xác định, liền xem như dạng này, cũng đừng khinh địch. Diệp Thần truyền âm cho tứ phương, trước đó ta nói qua, Pháp Luân Vương còn điều khiển một loại càng thêm quỷ dị âm minh khôi tướng, tiến đánh Thanh Vân Tông chuyện lớn như vậy, hắn không có lý do gì không phái ra âm minh khôi tướng, nhưng ta không có tìm được âm minh khôi tướng tung tích, cho nên nói, âm minh khôi tướng tùy thời đều có rảnh hàng khả năng. Mọi người nhớ lấy cẩn thận, ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng lúc nào mở làm, sớm cả xong, chúng ta xong trở về đi ngủ. Vô Nhai đạo nhân hơi không kiên nhẫn, đến đều tới, cũng không vội một hồi này. Diệp Thần nhún vai, Thanh Vân Tông kết giới một lát là công không phá, chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Nói, Diệp Thần nhìn về hướng bên người Cơ Ngưng Xương, thế nào, Chính Dương Tông cỗ này đại quân. Ngoại trừ âm minh tử tướng có bao nhiêu có thể hợp nhất, phân điện thứ 9 đã từng là ta dòng chính, 8 thành trở lên có thể hợp nhất. Cơ Ngưng Xương chậm rãi nói ra, mặt khác 8 đại phân điện, ngoại trừ đại gian đại ác chi đồ, có thể hợp nhất người 4 thành tả hữu. Bất quá trước đây sách là muốn tiêu diệt Chính Dương Tông 9 đại điện chủ, một khi rắn mất đầu, bọn hắn chính là 5 bè 7 mảng, vậy là tốt rồi. Diệp Thần ung dung cười một tiếng. Sau đó từ trong ngực lấy ra một khối hư không truyền âm thạch, khôi phục Thanh Vân Tông hư không tuyệt sát trận, đều cho ta nhắm chuẩn Chính Dương Tông 9 đại điện chủ phương hướng, bắt giặc bắt vua, cái này ta hiểu. Truyền âm thạch bên trong vang lên Chu Ngạo tiếng cười, chỉ đợi ngươi ra lệnh một tiếng, như vậy rất tốt. Diệp Thần thu truyền âm thạch, tiếp theo liền xách ra một cái hồ lô rượu, ngồi ở một tòa nham thạch phía dưới, dựa trong đó thoải mái nhàn nhã uống lên tiểu tửu nhì. Người mỗ mỗ, cuộc chiến này đâu, có thể hay không để ý một chút. Cổ Tam Thông không khỏi mắng một câu, trận pháp kết giới ngươi lành nghề, đánh trận chuyện này ta lành nghề. Diệp Thần nói, vẫn không quên ực một hớp rượu, nghe ta chuẩn không sai, chờ bọn hắn đánh mệt mỏi, liền trung thực. Ta liền ưa thích con hàng này trang bức đức hạnh. Một bên, Vô Nhai đạo nhân ý vị thâm trường vuốt vuốt sợi râu, thật mẹ nó tươi mát thoát tục. Hứ! Diệp Thần một mặt xem thường, đem rượu trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, dứt khoát liền cất tay rúc vào cự thạch phía dưới ngủ thiếp đi, sau 3 canh giờ đánh thức ta. Lời này vừa nói ra, Cơ Ngưng Xương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Hoàn toàn chính xác, bàn về đánh trận, nàng cùng Diệp Thần kém không chỉ một sao nửa điểm. Ngày xưa ba tông hỗn chiến lúc chính là một cái đẫm máu ví dụ, nàng chắc chắn, trận chiến kia nếu để cho Diệp Thần đến chỉ huy, vậy nàng thống suất phân điện thứ 9 cũng không trở thành tổn thất thảm như vậy nặng. Sau đó một màn liền đặc biệt cái kia, một phương, Thanh Vân Tông bên trong, Chu Ngạo bọn hắn vẫn như cũ nghiễm nhiên mà đứng, thời khắc chuẩn bị giết ra ngoài. Một phương, Chính Dương Tông đại quân còn tại liều mạng mà oanh kích lấy Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới. Một phương, Chính Dương Tông ngoại vì Diệp Thần bọn hắn, lại là đóng vai xem kịch người thân phận. Tất cả mọi người chờ đợi tiến công mệnh lệnh, nhưng thân là chủ soái Diệp Thần, giờ phút này lại là đang ngủ ngon. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, đêm đen như mực, vẫn như cũ không bình tĩnh. Tiếng ầm ầm chấn thiên động địa, rước lấy Nam Sở quá nhiều người chú ý. Nhưng xa xa nhìn thấy Chính Dương Tông cái kia khổng lồ chiến trận, sắc mặt đều trong cùng một lúc thay đổi. Chiến trận lớn như vậy, đây là muốn một hơi nuốt Thanh Vân Tông à? Có người thổn thức tắc lưỡi một tiếng, Hàng Nhạc Tông đâu? Lẽ ra hiện tại Hàng Nhạc Tông cũng nên tới hỗ trợ. Nói đến Hàng Nhạc Tông, từ khi loạn cổ thương nguyên một trận chiến, bọn hắn giống như không thế nào sinh động. Có còn nhỏ vừa nói một câu, hôm đó Doãn Chí Bình bị Diệp Thần bắt đi, không biết được cứu trở về không có. Mặc kệ cứu không có cứu trở về, tối nay Nam Sở nhất định máu chảy thành sông. Có lão bối tu sĩ thở dài một cái, Nam Sở tạo thế chân vạc, 3 ngày 2 đầu đại hỗn chiến, Tiêu Ma vẫn là chúng ta Nam Sở thực lực, không chừng ngày nào đánh tam bại câu thương, bị Bắc Sở thị huyết điện ngư ông đắc lợi. Tiếng nghị luận bên trong, Chính Dương Tông đại quân còn tại công kích Thanh Vân Tông, Thanh Vân Tông cùng Diệp Thần bọn hắn cũng vẫn như cũ án binh bất động. Mà giờ khắc này, Trung Ly thống suất cường giả đã quân chia thành 9 đường sát nhập vào Chính Dương Tông 9 đại phân điện, mà lại so mong muốn muốn thuận lợi hơn rất nhiều. Đây cũng là Diệp Thần đến nay án binh bất động nguyên nhân một trong. Hắn đang đợi, chờ Trung Ly bọn hắn cầm xuống Chính Dương Tông 9 đại phân điện. Như vậy, Chính Dương Tông liền triệt để bị cô lập. Chỉ cần mỗi đến tiến công Thanh Vân Tông đại quân, bọn hắn tùy thời đều có thể chỉ huy xuôi nam tiến công Chính Dương Tông. Thời gian chậm chạp trôi qua, sắc trời dần dần muộn, đã lúc đến đêm khuya, chẳng biết lúc nào, trên ngọn núi Sở Linh Nhi mới tức giận đá Diệp Thần một cước. Một cước bị đá tỉnh, Diệp Thần vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, liếc nhìn bốn phía, lúc này mới nhìn về hướng Chính Dương Tông đại quân. 3 canh giờ rồi, người cho rằng đâu, vậy liền mở cả. Diệp Thần vỗ mặt đất, xoay người nhảy dựng lên. Chương 814, mở giết, oanh, ầm, ầm ầm. Dung trời tiếng ầm ầm vẫn còn tiếp tục, dòng giã oanh kích hơn 3 canh giờ, Chính Dương Tông đại quân khí diễm cũng không có lúc mới tới như vậy cao trướng, chủ yếu là Thanh Vân Tông hộ sơn kết giới quá mức cứng rắn, trước hừng đông sáng, cần phải công phá Thanh Vân Tông kết giới. Chính Dương điện chủ thứ nhất hơi không kiên nhẫn, tiếng quát ở trong thiên địa không hạn chế quanh quẩn, cong, hắn lời nói vừa dứt, hư thiên liền tiếng rung một tiếng, để hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng một phương. Nơi đó, có một đạo đen kịt lôi đình thần tiễn đột ngột xuất hiện, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng lực, uy lực bá tuyệt vô cùng. Tốc độ kia cũng là nhanh để cho người ta không kịp phản ứng. Người nào? Điện chủ thứ nhất đột nhiên hét to, bỗng nhiên huy động chiến mâu, một mâu đem cái kia lôi đình thần tiễn vung mạnh nổ tung. Xem thường người, trên ngọn núi, Diệp Thần thu hỏa diễm thần cung, khóe miệng còn không khỏi câu lên một vòng cười lạnh. Không hề nghĩ tới điện chủ thứ nhất đã vậy còn quá nhẹ nhõm phá hắn thần hỏa lôi đình. Là ai? Cút ra đây. Một phương khác, điện chủ thứ nhất còn tại hét to, tiếng như lôi đình oanh mình. Giết. Đáp lại hắn lại là Diệp Thần cái kia mờ mịt lại thanh âm băng lãnh. Ông. Diệp Thần lời nói vừa dứt, Thanh Vân Tông bên trong liền có 9 đạo tráng kiện thần mang phân biệt hướng về 9 cái phương hướng vọt tới. Chính là hư không sát trận đánh ra công kích. Mục tiêu chính là Chính Dương Tông 9 đại phân điện điện chủ phương hướng. Ông, rất nhanh, Chính Dương Tông 9 đại phân điện điện chủ phương hướng, cũng có vù vù tiếng vang lên, đó là hư không pháp trận phòng ngự. Nó tác dụng chính là thủ hộ 9 đại điện chủ, để tránh đại chiến lúc bị tuyệt sát. Ầm, oanh, ầm ầm, một phe là hư không sát trận, một phe là hư không phòng ngự đại trận. Tại 9 cái phương hướng hư thiên phía trên vang lên tiếng oanh mình. Thanh Vân Tông bên kia mặc dù xuất kỳ bất ý, đánh Chính Dương Tông một cái xoa tay không kịp, nhưng làm sao bảo hộ 9 đại phân điện phòng ngự đại trận quá mức cường hoành, không có đưa đến tuyệt sát tác dụng. hỗn đàn. Chính Dương Tông chín đại điện chủ thốt nhiên tức giận, nhao nhao đứng dậy, rút ra sát kiếm. Nhưng, không chờ bọn hắn huy kiếm chỉ phía xa Thanh Vân Tông Hạ Đạt lần nữa tiến công mệnh lệnh, tứ phương hư thiên liền trong cùng một lúc đã nứt ra, giết. Phương Đông hư không, bốn đạo khí thế thông thiên bóng người không phân tuần tự giết ra, chính là Trung Quỳ, Trung Giang, Thượng Quan Huyền Cương cùng Thượng Quan Huyền Tông, mà phía sau bọn họ, đếm mãi không hết linh thú gào thét. Mỗi một đầu linh thú phía trên, đều ngồi một bóng người, người khoác chiến giáp, tay nắm lấy sát kiếm, đen nghịt một mảnh, như sóng biển, ép tới hư không ầm ầm rung mạnh, giết. Phương Tây hư không, bốn đạo thần mang bắn ra, hóa thành bốn bóng người, chính là Thiên Tông Lão Tổ, Tô Gia Lão Tổ bọn hắn, mà phía sau bọn họ, mây mù quay cuồng, từng cái thần quang tứ xạ, từng cái cũng là sát khí thông thiên, giết. Phương Nam hư không, cũng là bốn bóng người, đều là chuẩn thiên cảnh, nhìn kỹ, chính là Đông Phương Thế Gia, Tây Môn Thế Gia, Bắc Thần Thế Gia các lão tổ, phía sau bọn họ, đếm mãi không hết chiến xa nghiền ép lấy hư không mà đến, mỗi một tòa trên chiến xa, đều chở mấy chục đạo thân ảnh, từng cái tay cầm chiến mâu, thanh thế to lớn, giết. Phương Bắc hư không bị người một trưởng bổ ra, liên tiếp xông ra vẫn như cũ là bốn bóng người, nhìn kỹ, chính là Vô Nhai đạo nhân, Cổ Tam Thông, Long Nhất cùng Long Ngũ bọn hắn, phía sau bọn họ, vạn kiếm tranh minh, như mưa kiếm đồng dạng, mỗi một chiếc trên phi kiếm, đều đứng vững vàng một bóng người, từng cái khí thế ngập trời, giết. Thanh Vân Tông kết giới mở rộng, người khoác chiến giáp Chu Ngạo cái thứ nhất đánh giết đi ra, thân là Thanh Vân chỉ huy xung phong đi đầu, để Thanh Vân Tông đại quân từng cái nhiệt huyết phí sôi trào, từng cái tiếng gào thét chấn thiên động địa, oanh, ầm ầm, ầm ầm. Tứ phương đại quân như bốn mảnh khổng lồ biển người hải dương, phô thiên cái địa, khí thế hợp thành một mảnh, quá mức cường đại, nghiền ép lấy hư không, để thiên địa ầm ầm. Cái này, nhìn xem phô thiên cái địa biển người hải dương, những cái kia chạy tới xem trò vui đám tán tù, sắc mặt đột nhiên biến sắc, bọn hắn nhìn dòng dã hơn ba canh giờ, sửng sốt không có phát hiện cái này Chính Dương Tông bên ngoài lại còn ẩn giấu đi nhiều tu sĩ như vậy đại quân. Nó chiến trận là Chính Dương đại quân bốn lần còn nhiều hơn. Cái này ở đâu ra đại quân? Đã có người theo bản năng lui về sau ra ngoài, một mặt không cách nào tin nhìn xem phương xa, chẳng lẽ lại là Hàng Nhạc Tông? Đây là dốc toàn bộ lực lượng sao? Bên này, mắt thấy bốn phương tám hướng đều có biển người hải dương quay cuồng, Chính Dương Tông chín cái điện chủ cũng đều theo bản năng lui về sau một bước, hai con ngươi trong cùng một lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột hiện đi ra. Con người cũng trong cùng một lúc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại thành to bằng mũi kim. Ngoài ý muốn, thiên đại ngoài ý muốn, chín người sắc mặt biến đổi lớn, khổng lồ như thế chiến trận tu sĩ đại quân. Bọn hắn trước đó vậy mà không có chút nào phát giác. Bây giờ nhìn thấy, bọn hắn chợt tỉnh ngộ, đây là đã sớm dự mưu tốt. Chín người chấn kinh ở giữa, tứ phương đại quân đã từ bốn phương tám hướng che mất Chính Dương Tông đại quân, 36 đạo thân ảnh. Từng cái như thần mang, chia làm 9 cái phương hướng, thẳng hướng Chính Dương Tông 9 đại phân điện điện chủ, mỗi cái đều là chuẩn thiên cảnh tu vi, chân chân chính chính 4 trọi 1. Thấy thế, 9 người lần nữa biên sắc, cản bọn họ lại, mặc dù khiếp đảm, thủ hộ phân điện điện chủ Chính Dương Tông cường giả hay là kiên trì trùng sát tiến lên, ngăn trở bọn hắn. Thiên Tông lão tổ bên cạnh bọn họ cũng có cường giả đi theo. Mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là ngăn trở những cường giả kia, để vì bọn họ đánh giết 9 đại điện chủ chống ra một con đường. Đại chiến hết sức căng thẳng, trang diện là vô cùng rộng rãi, hư thiên phía trên đại địa, đều là đại chiến thân ảnh, bao phủ phạm vi chừng phương viên hơn 100 dặm. Nếu do thương khung quan sát, đập vào mắt chỗ, đều là đại chiến thân ảnh. Giờ phút này, nhân mạng như cỏ rác, không minh cảnh cường giả cũng là liên tiếp rơi xuống hư không. Ngay cả thi thể đều không có lưu lại, vốn là đêm khuya tối thui, trong nháy mắt bịt kín huyết sắc mạng che mặt. Phốc, đại chiến không đến một khắc đồng hồ, trong hư vô liền có một đạo đẫm máu thân thể rơi rụng xuống, trên thân còn cắm một thanh đẫm máu chiến mâu, đó là Chính Dương Tông phần thứ hai điện điện chủ, bị Cổ Tam Thông bọn hắn cường thế chém giết. Tại chỗ, điện chủ thứ hai nắm trong tay âm minh đại quân trăm năm trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, tại huyết phong bên trong hóa thành cho bụi. Phốc. Rất nhanh, lại một đạo đẫm máu thân thể từ thiên trụy rơi, nửa người đều tại rơi xuống bên trong hóa thành huyết vụ, đó là thứ tư phân điện điện chủ, bị Thiên Tông lão tổ bọn hắn đánh chết. Phốc, phốc. Tiếp theo, hai đạo bóng người màu đỏ ngòm không phân tuần tự rơi xuống, dáng chết thê thảm, đều là Chính Dương Tông phân điện điện chủ. Theo như điện chủ thứ hai đồng dạng, bỏ mình của bọn họ, trực tiếp quan hệ đến Âm Minh Đại Quân. Mỗi diệt một cái điện chủ, Âm Minh Đại Quân liền sẽ liên miên biến mất, đến mức vốn là tan mất hạ phong Chính Dương Tông Đại Quân. Bởi vì Âm Minh Đại Quân không ngừng tiêu tán, toàn bộ đều bị ép tới không có chút nào xoay người chi lực. Các ngươi là lúc nào liên hợp cùng một chỗ? Một phương hư thiên phía trên, vang lên điện chủ thứ năm tiếng hét phẫn nộ, bởi vì hắn đối diện chính là Hàng Nhạc Tông hai đại lão tổ cùng Thượng Quan gia, Đông Phương gia lão tổ. Nhìn thấy bọn hắn, điện chủ thứ năm mới chính thức minh bạch, bọn hắn đối kháng không phải một nhà đại quân, mà là rất nhiều thế lực liên hợp. Ngươi không cần thiết biết. Hàng Nhạc chân nhân một bước lên trời, Lăng Thiên một đạo che trời đại ấn ép xuống dưới, ầm. Tại chỗ, điện chủ thứ năm liền bị ép tới nửa quỳ trên mặt đất, còn chưa chân chính đứng dậy, Hàng Thiên thượng nhân tuyệt sát một kiếm liền giết tới, một kiếm xuyên thủng nó lồng ngực. Sau lưng, Thượng Quan Huyền Tông cùng Đông gia lão tổ liên tiếp xuất thủ, đánh ra đều là cái thế thần thông. A, điện chủ thứ năm gầm thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Hắn đối mặt chính là dòng dã bốn cái cùng cấp bậc cường giả, mà lại từng cái đều mạnh hơn hắn. Đội hình như vậy, hắn căn bản cũng không có cơ hội xoay người. Tưởng tượng mấy canh giờ trước, bọn hắn còn nhàn nhã ngồi tại trên ghế nằm uống rượu, nghĩ đến chính là Diệt Thanh Vân, Chu Hàng Nhạc, Bình Tứ Phương, Nhất Thống Nam Sở. Nhưng mấy canh giờ đằng sau, bọn hắn lại thảm tao lôi đình vây giết. Phốc, theo Hàng Nhạc chân nhân một kiếm chém ra, điện chủ thứ năm đầu lâu tại chỗ bị chém xuống, rơi xuống khỏi hư không. Hả, vừa mới diệt điện chủ thứ năm, Hàng Nhạc chân nhân bọn hắn còn chưa khởi hành đi nơi khác, liền gặp đỉnh đầu hư thiên nổi lên một đạo vòng xoáy màu đen, một cái tay cầm chiến mâu người khoác cổ lão chiến giáp đại hán đi ra. Không chỉ đám bọn hắn nơi này, mặt khác rất nhiều nơi cũng có vòng xoáy màu đen hiện hiện, trong đó đều có người như vậy đi tới, hai mắt trống rỗng, thân sắc chất phác. Rõ ràng là người chết, nhưng lại có cường đại khí tràng. Cẩn thận, đây là Âm Minh Khôi tướng, rất khó giết chết. Một phương hướng khác, tay cầm xích tiêu kiếm Diệp Thần truyền âm cho Tứ Phương, Lục Đạo Tiên Luân Nhãn đã toàn bộ triển khai, vẫn nhìn Tứ Phương, muốn xác định một chút pháp, Luân Vương có phải hay không tới. Chỉ là, nhìn chung đầy trời bóng người, hắn lại là không có tìm được pháp. Luân Vương, ông, một tôn Âm Minh Khôi tướng đã đánh giết mà tới. Tay cầm chiến mâu đâm xuyên tới, Diệp Thần phản ứng cực nhanh, hiểm lại càng hiểm tránh đi, sau đó lật tay một chưởng đem cái kia Âm Minh Khôi tướng đầu lâu vỗ nát bấy, bỗng nhiên quay người lại là một kiếm, xinh xinh đem cái kia Âm Minh Khôi tướng chém thành hai nửa, sau đó tiên hỏa lôi hải mãnh liệt, đem cái kia Âm Minh Khôi tướng thân thể ép thành cho bụi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. Chương 815, hoàn mỹ phối hợp, đây cũng là Âm Minh Khôi tướng sao? Nghe được Diệp Thần truyền âm, cách đó không xa Cổ Tam Thông cười lạnh một tiếng, một kiếm hoành thiên, đem đánh giết mà tới một tôn Âm Minh Khôi tướng đầu lâu tại chỗ chém xuống. Cũng không có ngươi nói như vậy tà dị à. Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, mang theo thiết kiếm gật gù đắc ý đi tới, muốn đến gần một chút hảo hảo nghiên cứu một chút cái kia Âm Minh Khôi tướng, nhưng, hắn vừa mới đi lên trước. Cái kia bị chém rụng đầu lâu Âm Minh Khôi tướng lại bỗng nhiên động, chiến mâu khi côn làm, tại chỗ vung mạnh đạp một mảnh hư thiên, Cổ Tam Thông bị nện vừa vặn, cả người đều bay ngang ra ngoài, thật tốt một tòa núi lớn, bị hắn ép tới sinh sinh băng liệt. Hiện tại tin, Diệp Thần giết tới trước, ngăn trở cái kia không đầu Âm Minh Khôi tướng, lấy cường thế thủ đoạn đem hắn oanh thành cặn bã, bây giờ Âm Minh Khôi tướng, kém xa đêm đó hắn gặp phải cái kia một tôn cường hoành. Tôn này Âm Minh Khôi tướng, dù là cơ ngưng xương đều không phải là nó đối thủ, còn để hắn nhiều lần thiệt thòi lớn. Hiện tại Âm Minh Khôi tướng cùng đêm đó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Còn bà nó, phía dưới, đá vụn bay tán loạn bên trong, Cổ Tam Thông chật vật đi ra, đầy bụi đất, hùng hùng hổ hổ, lão tử tự học đạo đến nay, còn không có như thế ném qua người, chứa đựng ít điểm bức, nhiều làm chút mà hiện thực. Vô Nhai đạo nhân mắng một câu, cũng tại cùng một tôn Âm Minh Khôi tướng đại chiến, đừng động, cái kia để cho ta tới. Cổ Tam Thông sói chu một tiếng, huy động hắn thanh thiết kiếm kia trách trách hô hô lao đến, xét thấy trước đó ăn thiệt thòi lớn, Lần này hắn học vô cùng thông minh, cùng Vô Nhai đạo nhân liên thủ, đem tôn này âm minh tử tướng ép thành cho bụi mới tính xong. Oanh, bên này, Diệp Thần lần nữa ra tay bá đạo, hỗn độn thần đỉnh thần uy ngập trời, xinh xinh đem một tôn âm minh khôi tướng ép thành bã vụn. Lập tức, hắn liền dương mắt vòng nhìn toàn bộ chiến trường, đập vào mắt, hắn nhìn thấy đều là huyết quang, mảnh này phương viên gần trăm dặm chiến trường, khắp nơi đều là đại chiến thân ảnh, bầu trời huyết vụ mãnh liệt, trên đại địa thây chất thành núi, nghiễm nhiên đã biến thành một tòa huyết sắc địa ngục. Bất quá, mừng rỡ là, Viêm Hoàng, Hàng Nhạc, Thanh Vân cùng các đại thế gia liên quân chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mặc dù chính Dương Tông không hàng âm minh khôi tướng không phải số ít, nhưng bằng bọn hắn liền muốn lật bàn, hay là kém thực sự quá xa. Tốc độ giải quyết hết còn lại bốn cái chính Dương Tông điện chủ, Diệp Thần lúc này truyền âm cho tứ phương, liền chân đạp hỗn độn chi hải thẳng đến chính Dương Tông điện chủ thứ nhất đánh giết tới. Bây giờ, bọn hắn cần làm chính là tại thời gian ngắn nhất diệt chính Dương Tông còn lại điện chủ. Một khi chính Dương Tông điện chủ toàn bộ bị tru sát, vậy trong này chính Dương Tông đại quân chính là năm bè bảy mảng. Chuyện kế tiếp, vậy liền dễ làm nhiều hơn. Diệp Thần còn tại mạnh mẽ đâm tới điện chủ thứ nhất, khi thấy trùng sát mà tới Diệp Thần lúc, sắc mặt lập tức dữ tợn xuống dưới. Trước đó đánh lén ta mũi tên kia chính là ngươi, ta mang theo mặt nạ ngươi cũng có thể nhận ra ta, vãn bối thật sự là vinh hạnh à. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, minh bạch, ta tất cả đều minh bạch. Điện chủ thứ nhất cười âm trầm đáng sợ, đây hết thảy đều là ngươi đang giở trò, đảo loạn Nam Sở cục diện thế lực thần bí, chính là ngươi tại khống chế, hiện tại mới hiểu được, đã chậm. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lúc này xuất thủ, một kiếm tuyệt thế, đánh cho điện chủ thứ nhất đạp đạp lui lại. Khi sư diệt tổ chi đồ, điện chủ thứ nhất gầm thét, thi triển đại thần thông, mi tâm linh hồn thần mang nổ bắn ra mà ra, thẳng bức Diệp Thần đầu lâu mà tới. Bây giờ nói những này, có ý tứ. Diệp Thần cười lạnh, không lùi mà tiến tới, đan tổ long hồn xông ra thần hải, há miệng nuốt điện chủ thứ nhất linh hồn thần mang. Mà vào lúc này, Diệp Thần cũng đã giết tới điện chủ thứ nhất trước người. Cửu đạo bát hoang quyền hợp nhất, hỗn hợp hỗn độn pháp tắc nói, một quyền đem điện chủ thứ nhất toanh thổ huyết lui lại. A, điện chủ thứ nhất gào thét gầm rú, tuy biết hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại không cam lòng bị một cái hậu bối như vậy áp chế. Lúc này thiêu đốt tinh nguyên, chiến lực sinh sinh tăng lên một cái cấp bậc, tóc dài màu đen đều biến thành màu máu, nó uy áp kinh khủng, để Diệp Thần đều đàm luận nhưng biến sắc. Giết, điện chủ thứ nhất gầm thét một tiếng, một trưởng đẩy ra một mảnh huyết sắc lôi hải, đem Diệp Thần chấn động đến đạp đạp lui về sau trên trăm trượng. Có thể làm chính Dương Tông điện chủ thứ nhất, quả nhiên không phải trò đùa. Diệp Thần lùi lại ở giữa, khóe miệng còn tràn ra máu tươi. Điện chủ thứ nhất chiến lực, nghiễm nhiên cùng Thiên Tông lão tổ bất phân cao thấp. Chết đi. Còn chưa chờ Diệp Thần ngừng thân hình, danh mục dữ tợn điện chủ thứ nhất liền luân động chiến mâu trong nháy mắt giết tới. Một mâu xuyên thủng hư thiên, thẳng bức Diệp Thần lồng ngực mà đến. Tốc độ nhanh để Diệp Thần đều không kịp phản ứng. Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ, trong chớp mắt, một đạo vô địch chỉ mang từ tà chắc bên trong phóng tới, đem điện chủ thứ nhất chiến mâu đánh lệch khỏi quỹ đạo rồi, trợ giúp Diệp Thần giải khai này một cái chớp mắt nguy cơ. Về phần người xuất thủ, không cần phải nói chính là Cơ Ngưng Xương, là người, mặc dù Cơ Ngưng Xương mang theo mặt nạ, giả dạng cũng cùng ngày xưa một trời một vực, nhưng điện chủ thứ nhất hay là trước tiên nhận ra nàng, hoặc là nói hắn là từ Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ bí thuật này nhận ra Cơ Ngưng Xương, bởi vì bực này bí pháp, toàn bộ đại sở, cũng chỉ có huyền linh chi thể thông hiểu. Ngươi vậy mà cùng Diệp Thần cấu kết với nhau làm việc xấu, vây giết ta chính Dương Tông đại quân. Điện chủ thứ nhất sắc mặt dữ tợn có chút bóp méo, nhìn thấy Cơ Ngưng Xương, so nhìn thấy Diệp Thần càng thêm để hắn lửa giận ngút trời. Đừng nói khó nghe như vậy, bên này, ổn định thân hình Diệp Thần đã từng bước một đi tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm điện chủ thứ nhất, cái thế đạo này, cho tới bây giờ đều có thành tựu vương thua làm giặc, kinh nghiệm xa trường điện chủ thứ nhất ngươi, ngay cả điểm ấy đều không có nhìn thấu sao, ngươi là ai, cũng dám nói với ta dại. Điện chủ thứ nhất thốt nhiên tức giận, luân động chiến mâu thẳng bức Diệp Thần mà tới, không thích nghe sao, vậy liền cầm thực lực nói chuyện. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tại chỗ mở ra ma đạo, bộc phát đỉnh phong chiến lực, trong tay không có binh khí, dùng chỉ là bá đạo vô địch bát hoang quyền. Nếu thật muốn luận đúng và sai, liền đi hỏi thành côn tốt. Cơ Ngưng Xương lời nói lạnh nhạt, cung Diệp Thần không phân tuần tự xuất thủ, vậy liền giết. Điện chủ thứ nhất tiếng giống giận dữ như lôi đình, một trưởng đẩy lui Diệp Thần, lật tay một mâu ngăn trở Cơ Ngưng Xương, giao phong ngắn ngủi, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương liên thủ, đều bị điện chủ thứ nhất áp chế. Địa pháp thiên la, sinh sinh ngừng thân hình Diệp Thần, bỗng nhiên đưa tay, đánh ra Thanh Vân lão tổ thành danh tuyệt huyền đạo vô thương. Bên này, Cơ Ngưng Xương cũng là cùng một thời gian động thủ, thi triển chính là Thanh Vân lão tổ một loại khác thành danh thần thông. Hai người từng trúng qua hai loại bí thuật dung hợp thần thông, cũng biết rõ bí thuật này khủng bố, lúc này mới nghĩ đến dùng bí thuật này đối kháng điện chủ thứ nhất. Nếu không thế nào nói hai người phối hợp ăn ý đâu, huyền đạo vô thương cùng địa pháp thiên la là hai loại khác biệt bí thuật, dung hợp lại cùng nhau, uy lực của nó càng là bá tuyệt, chủ yếu nhất là nó có phong cấm đan hải năng lực. Nhưng, hai loại bí thuật mặc dù bá tuyệt, nhưng cùng nhau thi triển sẽ phải gánh chịu cường hãn phản vệ. Bởi vậy, Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương mới có thể tách ra thi triển, sau đó lại dung hợp, để tránh mở hai loại bí thuật phản vệ. Sự thật chứng minh, hai người phối hợp hay là rất hoàn mỹ. Huyền đạo vô thương cùng địa pháp thiên la bí thuật tại hai người điều khiển bên dưới dung hợp làm một đạo khoáng thế thần mang. Thứ nhất phân điện điện chủ tại chỗ chúng chiều, mở cho ta. Điện chủ thứ nhất gầm thét, tựa như cũng được chứng kiến hai loại bí thuật hợp kích thần thông là bực nào khủng bố. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên. Tại đan hải còn chưa phong cấm trước đó liền chống ra. Vạn kiếm quy nhất, phong thần quyết, lại là hai đạo thanh âm băng lãnh. Vừa mới phá vỡ phong cấm điện chủ thứ nhất lần nữa tuần tự trúng chiều, bị Diệp Thần vạn kiếm quy nhất xuyên thủng lồng ngực, lại bị Cơ Ngưng Xương phong thần quyết xuyên thủng cánh tay. A, điện chủ thứ nhất gào thét gầm rú, tóc tai bù xù như ác quỷ đồng dạng, liều mạng bị thương nặng, một chưởng đem hai người đẩy lùi, lại đến, vừa mới ngừng thân hình, Diệp Thần tựa như một đầu man hoang chi long đồng dạng đánh giết mà tới. Một phương khác, Cơ Ngưng Xương cũng là không phân tuần tự. Hai người một trái một phải, tương hỗ là chủ công, thi triển đều là cái thế thần thông, đánh điện chủ thứ nhất không ngừng lùi lại, oanh, ầm ầm, ầm ầm, ba người đại chiến trường cảnh rất là to lớn, cái kia mảnh hư vô cao thiên toàn bộ đều bị sáng chói lại tịch diệt thần mang che đậy. Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương một cái như chiến thần, một cái như thần nữ, đánh thứ nhất phân điện huyết cốt lâm ly, không có chút nào xoay người chi lực, cái kia mặc hắc y ai vậy, phía dưới. Không biết một đôi mắt nhìn về hướng hư thiên, ánh mắt từ trên thân Diệp Thần nhìn lướt qua, rơi vào người mặc áo đen, mặt mang mặt nạ Cơ Ngưng Xương trên thân. Cùng Diệp Thần phối hợp ăn ý như vậy, đâu, từ đâu xuất hiện, Tô gia lão tổ kinh ngạc một tiếng, không chỉ là hắn, mặt khác như Thiên Tông lão tổ bọn hắn cũng là một cái chớp mắt kinh ngạc, ra trong mắt nhao nhao lóe lên một đạo thâm ý chi quang, từ Cơ Ngưng Xương thi triển trong bí thuật nhìn ra chút hứa mánh khóe. Đó là Cơ Ngưng Xương, một kiếm sinh bổ một cái âm minh khôi tướng, Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua hư thiên, vẫn không quên truyền âm cho tứ phương, Cơ Ngưng Xương, một đám lão gia hỏa biểu lộ lập tức trở nên vô cùng phấn khích, không trách bọn hắn như vậy, chỉ vì chuyện này quá mức hí kịch tính, bọn họ cũng đều biết Diệp Thần bên người hôm nay đi theo một người áo đen, lại chưa từng biết được người kia chính là Cơ Ngưng Xương, nếu không có Cơ Ngưng Xương hiện thần. Nếu không có Sở Linh Nhi nói ra, bọn hắn vẫn luôn còn bị mơ mơ màng màng. Làm cái gì? Dù là ngày bình thường chứng chạc đàng hoàng trung quỳ đều khẽ động một chút khóe miệng. Tiểu tử kia ngưu bức à. Cái này đều có thể cho người ta kéo đến chúng ta trận doanh. Cái này lừa dối bản sự thông thần. Lão Phu bấm ngón tay tính toán. Vợ chồng trẻ mà hòa hảo rồi. Cổ Tam Thông cùng Vô Nhai đạo nhân dành thời gian lại đóng vai một lần thần côn. Cái kia lời nói thấm thía biểu lộ, bản kia chân kinh thần thái, tại này huyết sắc trên chiến trường, thấy thế nào đều là như vậy tươi mát thoát tục, ta làm sao có một loại bị sét đánh cảm giác, Diệp Thần đám kia còn tại chém giết hồ bằng cẩu hữu, như là Tư Đồ Nam cùng Tạ Vân, như là Hùng Nhị cùng Hoắc Đằng, giờ phút này biểu lộ cũng đặc biệt phấn khích, Tư Đồ Nam vẫn còn tốt, ba tông thi đấu lúc gặp qua Cơ Ngưng Xương, còn lại ba hàng, con mắt kia một cái so một cái sáng như tuyết. Cho tới bây giờ cũng chỉ là nghe nói huyền linh chi thể đại danh, bây giờ mới xem như lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, nhưng chưa từng nghĩ đến là tại dạng này trường hợp phía dưới, trước đó không lâu còn cho người trói lại đâu, hiện tại liền làm cùng một chỗ đi, đổi đến mai đến tìm Diệp Thần tâm sự, mấy người từng cái sờ lên cái cằm, một mặt ý vị thâm trường, cái này tán gái tuyệt kỹ, cũng không thể thất truyền. Cái gì? Cuộc chiến này đâu? Có thể đi hay không điểm tâm? Tại đại đa số người đều ngửa mặt nhìn hư thiên thời điểm, hai đạo tiếng sói tru vang vọng thiên địa, đảo mắt một chút, chính là Long Nhất Long Ngũ, bị hai người như thế một gào, dừng lại 3 năm giây đại chiến lần nữa mở ra, nhưng trên mặt của mỗi người biểu lộ đều là la lạ, đặc biệt là đã từng trong tay Cơ Ngưng Xương bị nhiều thua thiệt Chu Ngạo, có lẽ là bóng ma diện tích quá khổng lồ, chiến lực phát huy nghiêm trọng thất thường, mấy lần đều suýt nữa rơi xuống hư thiên.